Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ khi Chu Tự đến tiền tuyến, tinh thần của bộ đội nơi đây vẫn luôn cao ngất. Điều này không chỉ vì thân phận đại vương của ông, mà còn vì thực lực mạnh mẽ của ông, một người có thể đứng ra lãnh đạo cả quân đội. Kể từ sau trận đại chiến ở Bình Nguyên, Chu Tự đã để Lý Sách ở lại xây dựng tiền tuyến, giám sát khu vực rừng mưa của Tích Dịch Nhân. Về phía Tích Dịch Nhân, Soros cũng đã cử lính gác để theo dõi khu vực Bình Nguyên suốt 24 giờ, cảnh giác với từng động thái của Đại Chu. Lực lượng khô lầu binh kết hợp với đao thuẫn binh đã làm cho trận chiến này trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, Chu Tự đã không có ý định giấu giếm điều này. Thống lĩnh, bên ngoài rừng mưa, địch đang tiến tới, dẫn đầu là một đội khô lâu. Và, còn gì nữa, nói rõ cho ta. Soros tức giận quát, trong lòng mang nỗi bực bội khó nói thành lời. Soros đã biết trước rằng, đối phương sẽ có khô lâu binh hỗ trợ chiến đấu. Sau tất cả, chính những khô lâu này đã xuất hiện trong trận chiến trước ở Bình Nguyên, cắt đứt đường lui của Tốc Long kỵ binh, ngăn cản hành động của họ và khiến Tốc Long kỵ binh bị tấn công bất ngờ từ phía đối diện, gây tổn thất nặng nề. Không nói quá, chính những khô lâu binh này là yếu tố quan trọng nhất trong việc ngăn chặn Tốc Long kỵ binh. Khi những khô lâu binh này xuất hiện lần nữa, Soros biết rõ đối phương không có ý tốt. Lúc này khi nghe báo cáo từ lính gác của mình, Soros đã đoán được phần nào tình hình. Những khô lâu đó trông giống như đồng tộc của chúng ta. Tên lính gác nói, giống chỉ là một phần, thực ra chính là đồng tộc của chúng ta. Lính gác tiếp tục, Tích Dịch Nhân đương nhiên không đến mức không nhận ra hài cốt của chính mình. Nghe vậy, Soros sắc mặt lập tức tối lại, ông đã đoán ra điều gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, ở rừng mưa bên ngoài trận địa Bình Nguyên, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đội khô lầu binh nhanh chóng tiến gần hơn. Trước đó, khi bộ binh Đại Chu tấn công vào tuyến phòng thủ rừng mưa, quân địch đã bố trí một nhóm lục tích bộ binh ném đoàn mầu ở ngoại vi để chống lại. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá bằng tổn thất lớn khi gặp phải kỵ binh của Đại Chu. Lần này, đối phương dường như đã học được bài học, họ không lộ diện ngay, mà có vẻ như muốn chờ đến khi Đại Chu tiến vào sâu hơn trong rừng mưa mới bắt đầu hành động. Dù sao, phía trước là những khô lâu binh không sợ hy sinh, điều này khiến Chu Tự không quá lo lắng. Lục Tích Dịch khô lâu tiếp tục nhanh chóng tiến vào sâu trong rừng mưa. Nhằm vào tình huống này để thực hiện phục kích, lục tích bộ binh không lập tức hành động. Theo ý của Soros, mục tiêu phục kích của lục tích bộ binh là phía sau đội quân đao thuẫn của Đại Chu. Mặc dù trước đó trong trận chiến ở Bình Nguyên, những khô lâu binh là một yếu tố quan trọng khiến bọn họ thất bại thảm hại, nhưng theo Soros, những khô lâu binh này bản thân không có sức chiến đấu mạnh mẽ. Sự tồn tại của khô lâu binh chủ yếu là để tạo ra một sự kiềm chế. Còn đòn tấn công mạnh mẽ nhất vẫn là từ kỵ binh đối diện. Dựa trên điều này, sau khi chuyển từ Bình Nguyên sang khu rừng mưa, đội quân đao thuẫn của nhân loại sẽ là yếu tố quyết định chiến thắng. Vì vậy, việc giải quyết đối diện đao thuẫn binh sẽ quyết định kết quả chiến đấu. Nếu không phá hủy những khô lâu binh kia, thì chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Khác với chiến trường Bình Nguyên, khi chiến đấu trong rừng mưa, Soros muốn tỏ ra táo bạo hơn, ông ta tiến gần hơn để quan sát mọi động tĩnh của đối phương. Nhân loại binh sĩ đều hành động quá vội vàng, gần như là bị những khô lâu binh ép sát vào nhau, phải tìm cách tách chúng ra. Suy nghĩ nhanh chóng, Soros ra lệnh cho một thuộc hạ, sau đó thì thầm vài câu với người đó, phân công nhiệm vụ. Trong lúc đó, kỵ binh đổi thành bộ binh và dẫn đầu đội đao thuẫn binh Đại Chu thực hiện hành động. Lần này, Chu Trọng Sơn giữ đầy đủ sự cảnh giác suốt hành trình. Rõ ràng, sau trận chiến trước, hắn đã nhận ra rằng trong khu rừng mưa này, đối diện với Tích Dịch Nhân là một thử thách khó khăn. Chợt, từ hai bên trong rừng mưa vang lên tiếng xào xạc dày đặc, sau đó một loạt đoàn mâu bay ra, ném về phía họ. Lục tích bộ binh đã ẩn nấp lâu, cuối cùng vào đúng thời điểm sử dụng thủ đoạn ném mâu để chiếm lấy ưu thế. Toàn đội phòng ngự trận hình, Chu Trọng Sơn phản ứng nhanh chóng, hô to để đội quân đao thuẫn binh sẵn sàng ứng phó. Mặc dù trước đó bọn họ phải rút lui khỏi khu rừng mưa, nhưng điều đó đã giúp họ thu được kinh nghiệm. Hôm nay, bọn họ đã hiểu rõ hơn về phương thức tác chiến của Tích Dịch Nhân trong rừng mưa và có đủ khả năng đối phó, không còn hỗn loạn như lúc ban đầu. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đang tập trung vào lục tích bộ binh, bất ngờ có động tĩnh từ phía bên kia. Chu Trọng Sơn liếc mắt nhìn về hướng đó và ngay lập tức nhìn thấy mười mấy tên kỵ binh Tốc Long từ trong rừng mưa lao ra, xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Sau khi Soros giao nhiệm vụ cho bọn họ, mười mấy tên Tốc Long kỵ binh lập tức với tốc độ nhanh nhất chia cắt chiến trường, trực tiếp chia Đại Chu đao thuẫn binh bộ đội và khô lâu binh bộ đội thành hai phần. Đối phương đã tính toán kỹ càng, Và mặc dù chiến thuật của Chu Trọng Sơn không phải quá xuất sắc, lúc này ông cũng đã nhận ra ý đồ của kẻ địch. Không thể để đối phương thực hiện được kế hoạch của họ, Chu Trọng Sơn nghĩ thầm và lập tức quyết định cử một đội thân binh đi theo mình, phá vỡ tuyến phóng tỏa mà Tốc Long Kỵ Binh đã tạo ra. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp hành động, Tốc Long Kỵ Binh đã di chuyển đến một vị trí mới, rồi có một nhóm binh lính mang thuận đao lao ra, sẵn sàng ngăn cản Chu Trọng Sơn và đội ngũ của ông. Không cần phải bàn cãi, Soros đã bố trí mọi thứ rất kỹ lưỡng. Khi cử Tốc Long Kỵ Binh đi đối phó với Khô Lâu bộ đội, ông cũng đã cho một nhóm binh lính Lam Thàn Làn Đao Thuẫn đi theo để chặn đường đội của Chu Trọng Sơn. Sau thất bại lớn, Soros đã phải tận dụng mọi lực lượng có thể huy động, kéo cả đội Lam Thàn Làn thị vệ của thần điện vào tham chiến. Tuy danh xưng thần điện thị vệ nghe có vẻ rất oai, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Các thị vệ này chủ yếu có nhiệm vụ bảo vệ thần điện, ít khi ra chiến trường, thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những thị vệ tham chiến dù đã lâu không chiến đấu cũng không còn giữ được phong độ như trước. Họ không thể so sánh với những chiến binh giàu kinh nghiệm như trước kia. Tuy nhiên, Soros không kỳ vọng quá nhiều vào họ. Nhiệm vụ duy nhất của họ là ngăn chặn bộ binh của đối phương, giúp các Tốc Long Kỵ Binh có thêm thời gian để tiêu diệt Khô Lâu bộ đội. Là một đơn vị kỵ binh đặc biệt, Tốc Long Kỵ Binh dù ở trong điều kiện phức tạp của rừng mưa nhưng vẫn có thể hành động nhanh hơn bộ binh. Khô Lâu binh lại là một trường hợp đặc biệt. Trên chiến trường bình nguyên rộng lớn, Khô Lâu binh có thể dựa vào chiến thuật bao vây của quân hải để áp chế đối phương. Tuy nhiên, trong điều kiện địa hình phức tạp như vậy, chúng chỉ có thể kéo dài thời gian, chậm rãi chờ đợi đối phương sơ hở. Việc sử dụng Khô Lâu binh để đối phó với đối phương luôn là một chiến thuật lừa gạt của Chu Tự, và đây cũng là chiến thuật dễ áp dụng nhất, phát huy tốt ưu điểm không sợ chết của Khô Lâu binh. Tuy nhiên, dù cho Khô Lâu binh có bất khuất, chúng vẫn không thể không chịu sự giày vò khi đối đầu với Tốc Long Kỵ binh, đặc biệt khi đối phương lại có điều kiện địa hình thuận lợi. Lúc này để sử dụng Khô Lâu binh hiệu quả, cần phải có một lực lượng hỗ trợ, mà lực lượng hỗ trợ của chúng hiện tại lại đang bị khống chế bởi đội quân Lam Thàn Làn Đao Thuẫn và bộ binh lục tích. Lẽ ra, hai bên cần phải phối hợp tấn công, nhưng lần này việc phối hợp không thành công, dẫn đến sự chia tách lực lượng và ảnh hưởng đến chiến lược của cả hai bên. Nhận thấy một sơ hở của đối phương, Chu Trọng Sơn lập tức hành động, ra tay nhanh chóng và chuẩn xác, chặt đầu tên lính Lam Thần Làn Đao Thuẫn ngay trước mặt. Đồng thời, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, kiểm tra tình hình của bộ đội dưới quyền. So với trước kia, khi chỉ biết lao vào chiến đấu, giờ đây Chu Trọng Sơn cũng đã có phần tự giác của một tướng quân, chú ý đến tình hình của bộ hạ mình. Nếu có bên nào gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức chi viện để giúp họ giải quyết tình huống. Nhưng hắn không quan tâm tới tình hình của Khô Lâu binh, vì đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này, đội Đào Thuận binh dưới quyền hắn thể hiện rất tốt, tiền thoái có chừng mực. Theo như chiến thuật đã được bọn họ và Lý Sách lập ra, đội Đào Thuận binh đã được huấn luyện chiến thuật mới, tổ chức thành các tiểu đội để phối hợp chiến đấu với các tiểu đội hỗ trợ lẫn nhau. Đối diện với đội quân Tích Dịch Nhân, dù có tấn công, bọn họ cũng khó mà gây khó dễ được. Mặc dù tình trạng hiện tại của bọn họ không đến nỗi quá tệ, nhưng Chu Trọng Sơn vẫn không chút do dự ra hiệu cho thân binh phát tín hiệu tiếp viện. Khi nghe thấy tiếng hiệu lệnh vang lên từ chiến trường, Soros đang núp trong bóng tối quan sát tình hình, trái tim không khỏi co lại. Tiếng động này, hắn cảm thấy thật sự rất quen thuộc. Rất nhanh, sau khi nghe thấy một tiếng thú giống, những dự đoán của hắn được chứng thực. Hắn nhìn thấy Thiên Tuế quen thuộc, với một tiếng hét giận dữ, xông vào chiến trường. Binh lính Lam Thần Làn với đao và thuẫn dù có thể ngăn cản đội quân Đao Thuẫn của Đại Chu một chút, nhưng đối với Thiên Tuế trước mặt họ, lại không có chút sức mạnh nào, giống như giấy mỏng, không có một chút uy hiếp nào. Thiên Tuế hành động rất mãnh liệt. Một tên lính Lam Thần Làn cầm đao thuẫn còn chưa kịp tránh, Thiên Tuế đã vọt tới trước mặt hắn. Cảm giác áp bức mạnh mẽ làm cho tên lính Lam Thần Làn không thể không phát ra tiếng kêu sợ hãi, đồng thời bản năng dưa tấm thuẫn lên để phòng ngự. Nhưng với trình độ phòng ngự này, làm sao có thể chống lại Thiên Tuế? Không hề dừng lại dù chỉ một giây, Thiên Tuế tấn công với một chưởng vô cùng mạnh mẽ. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, tên lính Lam Thần Làn giống như con diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Trong khi bay, thân thể hắn đã vạn vẹo, biến hình, và ngay khi hắn rơi xuống đất, đã mất mạng, bây giờ chỉ còn là một thi thể. Soros núp trong bóng tối, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn tái mét, gần như sắp chảy ra mồ hôi lạnh. Từ trước, khi Thiên Tuế lần đầu xuất hiện, hắn đã bắt đầu nghi ngờ liệu Thiên Tuế có phải là siêu phàm sinh vật không. Giờ đây, suy đoán đó gần như đã được chứng thực, dù là tiếng hét giận dữ hay một chưởng vừa rồi, đều ẩn chứa uy lực đặc biệt, không phải là những thủ đoạn công kích bình thường. Nhân loại, tinh linh, bá nhân mã, giờ lại có siêu phàm sinh vật và Khô Lâu binh. Đối với một sự kết hợp như thế này, Soros càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Nhưng đối diện với thực tế này, nếu cứ tiếp tục xoáy mãi vào vấn đề này thì cũng chẳng có ích gì. Bỏ qua những cảm xúc rối bời, Soros giờ đã ổn định lại tinh thần, không vì sự xuất hiện của thiên tuế mà loạn nhịp. Giống như sau trận chiến trong rừng mưa trước đó, Chu Tự và Lý Sách đã cùng nhau phân tích tình báo, lập ra chiến lược tấn công, Soros cũng không thể không chuẩn bị đối phó. Biết rõ đối phương có siêu phàm sinh vật, nếu hắn không chuẩn bị gì, thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Nhằm đối phó với tình huống này, Soros đã sớm chuẩn bị kế hoạch. Nay khi thiên tuế xuất hiện, trong lúc Tốc Long kỵ binh đang càn quét đội quân Khô Lâu, hắn lập tức ra lệnh cho Tốc Long tản ra, lợi dụng ưu thế của rừng mưa để phân tán nhanh chóng. Đúng vậy, đối mặt với loại quân đội này, phương án đơn giản nhất là tản ra. Dù thiên tuế mạnh mẽ, nhưng mục tiêu tấn công của nó cũng chỉ có thể là từng đòn một. Vì vậy chỉ cần tản ra, hiệu quả sát thương của thiên tuế sẽ giảm đi đáng kể. Sau đó, một nhóm Tốc Long kỵ binh đã thử dẫn thiên tuế đi. Tuy nhiên, khi đối diện với hành động này, thiên tuế chỉ liếc nhìn đối phương, rồi lập tức quay đầu và lao về phía mục tiêu khác. Điều này khiến Soros trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Đúng là đầu não của siêu phàm sinh vật, không phải là loài mãnh thú thông thường có thể so sánh, muốn dẫn dắt nó đi quả nhiên không được. Sao, cũng được, dù sao, ta đã có phương án dự phòng, không chần chừ. Soros rất nhanh đã nghĩ thông suốt, và lập tức chuyển sang phương án dự phòng. Trong lúc này, các Tốc Long kỵ binh đã thực hiện kế hoạch của hắn, trực tiếp tấn công vào đội quân đao thuẫn của địch ở cách đó không xa. Đúng vậy, thế này mới đúng. Những binh lính Khô Lâu kia dù đã bị phá hủy phần lớn, không cần lo lắng, chỉ cần lao vào trận hỗn chiến với đối phương là được. Chính mình đã chuẩn bị xong chiến thuật từ trước, và Soros hài lòng với cách mà các thuộc hạ thực hiện kế hoạch của hắn. Loại sinh vật khổng lồ này cần không gian. Một khi hai bên bắt đầu hỗn chiến, chúng dễ dàng gây tổn thương cho quân đội của mình. Ta sẽ xem lần này ngươi sẽ làm thế nào. Thông qua việc dự đoán trước chiến đấu, Soros đã nắm chắc được tình hình chiến trường, và có thể nói là cực kỳ chính xác. Trong khi đó ở Bình Nguyên, Chu Tự vẫn chưa rõ tình hình cụ thể trong rừng mưa. Tuy nhiên, thông qua việc cảm ứng các binh lính Khô Lâu, hắn đại khái biết rằng một lượng lớn Khô Lâu binh đã bị phá hủy. Vậy là, hắn quyết định điều khiển Khô Lâu binh. Dù không rõ ràng tình huống chi tiết, nhưng khi kéo lại đội quân Khô Lâu của mình, Chu Tự không hề có một chút do dự, bị lực lượng vô hình kéo theo. Trong rừng mưa, những Khô Lâu binh bị Tốc Long kỵ binh đánh tan thành từng mảnh hoặc đứt gãy. Giờ phút này chúng cấp tốc tổ hợp lại, phát ra tiếng xào xạc như thể thân thể run rẩy, không ngừng dãy dụa đứng lên. Để có thể nắm bắt tình hình chiến trường mới nhất, Soros tự nhiên tìm cho mình một vị trí thuận lợi. Điều này giúp hắn nhanh chóng chú ý đến động tác của những Khô Lâu binh và lập tức sắc mặt thay đổi. Là một chỉ huy chiến thuật, hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ. Những Khô Lâu binh này thì yếu ớt và dễ dàng bị đánh bại, nhưng lại tuyệt đối khó đối phó. Bị Chu Tự dùng chân ngôn một lần nữa khôi phục với tốc độ nhanh nhất, đám Khô Lâu binh nhanh chóng tiến về phía chiến trường hỗn loạn, khiến trận chiến càng thêm hỗn loạn. Một khi chiến tranh loạn thành, rất khó để tách rời hai bên. Tình cảnh này khiến thiên tuế không thể phát huy được hết khả năng, làm cho nó dần trở nên bất tiện. Trừ khi nó không quan tâm đến cái chết của đồng đội và bắt đầu tấn công một cách bừa bãi. Khi đạt được kết quả mình mong muốn, Soros nhẹ nhàng thở ra và lập tức chuyển sự chú ý từ thiên tuế sang những Khô Lâu binh đã sống lại. Dường như đến lúc này, khi nghĩ đến khả năng những Khô Lâu binh có thể liên tục phục sinh, rõ ràng chúng đã trở thành một mối đe dọa khó giải quyết hơn. Sự kết hợp giữa đội Khô Lâu binh và đội đào thuẫn binh không yêu cầu quá nhiều sự ăn ý. Quá trình đơn giản là Khô Lâu binh không ngừng quấn lấy đối thủ, gây cản trở cho chúng, sau đó đào thuẫn binh sẽ nắm bắt cơ hội và đẩy đối phương ngã xuống. Cứ như vậy, hết sức đơn giản nhưng thô bạo, mặc dù loạn chiến khiến thiên tuế bị hạn chế, nhưng lại giải phóng cho sự phối hợp của Khô Lâu binh và đào thuẫn binh, mang lại cho họ một loại ưu thế mới. Sau trận chiến ở Bình Nguyên, Tích Dịch Nhân đã lâm vào thế yếu về binh lực. Tuy nhiên, khi đội Khô Lâu binh và thiên tuế gia nhập, họ nhanh chóng mở rộng ưu thế của Đại Chu. Mặc dù bọn họ chiếm ưu thế trong khu rừng mưa, nhưng đối mặt với sự kết hợp giữa Khô Lâu binh và đào thuẫn binh, Tích Dịch Nhân dần có vẻ không chống đỡ nổi, và mọi thứ cũng nhờ vào một nhóm Tốc Long kỵ binh đang nỗ lực giữ vững thế trận. Không thể không nói, việc triển khai tác chiến linh hoạt trong hoàn cảnh phức tạp của kỵ binh đối đầu với bộ binh cầm binh khí ngắn quả thật có thể giảm bớt sự tấn công từ không gian. Đáng tiếc, Khô Lâu binh cơ bản không sợ chết, chúng chỉ chờ đợi cơ hội để lao vào và quấn lấy đối thủ. Liền xem như Tốc Long kỵ binh, một khi bị Khô Lâu binh triệt để quấn lấy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi bị Đại Chu đao thuẫn nạn binh hỏa đao chém chết kết cục. Lúc đầu, nếu như các binh sĩ của Lục Tích cùng với binh lính có thể chi viện, yểm trợ cho họ, cục diện có thể còn giữ vững được. Nhưng tiếc thay, lúc này binh lính Tích Dịch đều không thể bảo vệ được bản thân, làm sao có thể giúp đỡ người khác. Điều này khiến cho Tốc Long kỵ binh không thể nào thoát khỏi cuộc chiến loạn chiến này, họ chỉ có thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. đánh một chút rồi lập tức rút lui, không dám dừng lại lâu, sợ bị khô lầu binh quần lấy. Cách thức chiến đấu này đã phát huy tối đa ưu thế về sự linh hoạt, nhanh nhẹn của họ, điều tốt là đại trù bộ đội không thể làm gì được họ. Tuy nhiên điều xấu là, trong lúc chạy đi chạy lại như vậy, hiệu quả giết địch của chính họ cũng giảm xuống rất nhiều. Từ một nơi bí mật quan sát tình hình, Soros nhíu chặt lông mày. Nếu như nói khô lâu binh có thể khởi tử hoàn sinh thì hắn hoàn toàn không biết. Đây là thông tin mà hắn không nắm rõ. Tuy nhiên về thực lực của đại chu đao thuẫn binh, sau trận chiến trong rừng mưa trước đó, hắn cũng đã có cái nhìn sơ lược. Nhưng giờ đây, vấn đề là, những đao thuẫn binh trong trận chiến này đã thể hiện sự vượt trội so với trước kia. Nếu như nói trước đó bọn họ chỉ là lùi lại trong tình thế không còn cách nào khác, thì rõ ràng trong thời gian qua, thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến cho binh lính tích dịch gặp khó khăn trong tình huống hiện tại. Nhìn vào khu vực chiến đấu dữ dội, Soros càng suy nghĩ càng lo lắng. Binh lực bộ binh chắc chắn không thể trông cậy được. Đột phá khẩu phải ở tốc long kỵ binh mới đúng. Vừa khi Soros đang suy nghĩ cách sử dụng tốc long kỵ binh để thay đổi cục diện, một tên tích dịch nhân hoảng hốt chạy đến. Không, không tốt, Soros đại nhân, nghe thấy tiếng động. Soros đang trong tình trạng tâm trạng không tốt lập tức trở nên phiền muộn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đầu kia là đầu kia mãnh thú. Khi Soros nghe thấy từ mãnh thú, mặt hắn lập tức thay đổi, ánh mắt của hắn lập tức quét một vòng trên chiến trường. Đáng chết, không thấy đâu rồi. Sau khi loạn chiến hình thành, nguy cơ từ thiên tuế dần dần hạ xuống. Là chỉ huy, Soros cần phải lo quá nhiều thứ, không thể chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào thiên tuế. Lúc này Soros hận không thể lập tức yêu cầu tên tích dịch nhân kia giải thích rõ ràng, nhưng tên tích dịch nhân kia chạy đến vừa thở hổn hển vừa nói lắp. Vì quá khẩn trương, toàn bộ câu chuyện trở nên lắp bắp, khiến Soros tức giận đến mức muốn nổ tung. Trong lòng, Soros không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo. Và lúc này bão tố đang nổi lên, đối phương chắc chắn sẽ càng thêm lúng túng, lời nói sẽ càng không rõ ràng, khiến họ lãng phí thời gian. Đầu bên kia, mãnh thú đã xông vào tiền tuyến của chúng ta, gây náo loạn một trận. Hiện tại họ đang hướng về tộc địa. Cái quái gì, chỉ có việc xông vào tiền tuyến của họ thôi thì cũng không quá quan trọng. Dù sao, nơi đóng quân của họ cũng chẳng có gì quý giá, tối đa chỉ là chiến hậu cần cần chút công sức để dọn dẹp lại. Tuy nhiên, nếu đối phương hướng đến tộc địa thì đó mới là vấn đề lớn. Lần này để giữ vững phòng tuyến rừng mưa, Soros đã phải kéo cả đội thị vệ thần điện tới. Vậy mà bên tộc địa làm sao còn có binh lực để phòng thủ? Rừng mưa phức tạp, rất khó để người ngoài phát hiện ra vị trí tộc địa sâu trong rừng. Tuy nhiên, nếu như đối phương, những sinh vật siêu phàm, có thể tìm ra điểm đóng quân của họ, thì cũng không khó để nhận ra đối phương có giác quan cực kỳ nhạy bén. Giả sử đối phương sở hữu khứu giác siêu cường, thì cũng có khả năng thông qua mùi hương mà họ để lại trong những lần di chuyển thường ngày, từ đó lần ra được vị trí tộc địa. Đối diện với tình huống này, Soros không dám đánh cược vì anh không thể chấp nhận rủi ro. Phát tín hiệu, ra lệnh cho bộ đội rút lui ngay lập tức, nhanh lên, để nhanh chóng chi viện cho tộc địa. Tốc long kỵ binh là cần thiết. Như một khi tốc long kỵ binh rời đi, những binh sĩ còn lại ở đây chẳng phải là chờ chết sao? Thế nên việc rút lui hoàn toàn là lựa chọn hợp lý, ít nhất có thể bảo toàn một phần lực lượng. Lệnh đã phát ra, nhưng không hiểu sao tích dịch nhân bộ đội lại tuân theo mệnh lệnh và rút lui ngay lập tức. Còn đại chu bộ đội dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức triển khai lực lượng truy kích để mở rộng chiến thắng. Do đó Soros buộc phải chỉ huy tốc long kỵ binh thực hiện nhiệm vụ hậu cần, rồi lợi dụng sự quen thuộc với rừng mưa cùng lợi thế linh hoạt của phe mình, cuối cùng mới thoát khỏi sự truy đuổi của đại trù bộ đội. Sau đó họ tập hợp lực lượng, sử dụng tốc độ nhanh nhất để tiến về tộc địa. Trong hai năm qua, do chiến sự giữa người tích dịch và thử nhân không thể ngừng lại, vì lý do đó phần lớn thanh niên người tích dịch đều tập trung vào mặt trận phía nam. Tuy nhiên, vì còn có bộ tộc bản nhân mã sống gần đó, họ cũng để lại một phần quân lực để cảnh giác. Phần quân lực này cuối cùng đi đâu thì không còn cần phải nói thêm. Nói một cách đơn giản, lúc này trong tộc chỉ còn lại người già và trẻ em. Dù chiến sự vẫn diễn ra liên tục ở bên cạnh, nhưng vì tộc địa ẩn sâu trong rừng mưa, chiến tranh không thể ảnh hưởng đến nơi này, không khí trong nội bộ vẫn yên tĩnh. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi thiên tuế đến. Với tiếng thét chói tai, một sinh vật siêu phàm xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh vốn có trong khu vực rừng mưa. Những người tích dịch phát hiện ra sự xuất hiện của thiên tuế liền hoảng sợ chạy trốn. Tuy nhiên so với những người tích dịch hoảng loạn, thiên tuế lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Đôi mắt vàng sậm của hắn tò mò nhìn xung quanh, đánh giá khu kiến trúc nằm sâu trong rừng mưa, rồi không vội vàng bước vào. Cùng lúc đó, một đội kỵ binh tốc long đang vội vã trở về, lao thẳng ra từ rừng mưa. Sau khi phát hiện thiên tuế, họ lập tức phát tín hiệu và bao vây xung quanh hắn. Trong suốt quá trình này, họ giữ một khoảng cách với Thiên Tuế và tiếp tục di chuyển để giảm thiểu khả năng bị tấn công. Cùng lúc đó, một đội tốc long khác đang trên đường trở về Soros. Sau khi nhận được tín hiệu, họ nhẹ nhàng thở ra. Dù phải đối mặt với sinh vật siêu phàm, nhưng đối phương lại không rõ ràng về hành tung, chỉ có thể tìm kiếm dọc đường. Điều này khiến họ và Thiên Tuế gần như đi song song về phía này. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào, một tiếng gầm gừ chói tai đột nhiên vang lên từ phía xa. Sóng âm lan tỏa theo tiếng gầm, làm cây cối xung quanh rung chuyển, khiến sắc mặt Soros thay đổi ngay lập tức. Sách. Lúc này, Soros tức giận nhìn quanh. Tiếng gầm gừ này giống như một tín hiệu. Nếu đối phương nghe thấy, vị trí tộc địa của họ sẽ bị bại lộ. Điều này chắc chắn không phải chuyện tốt. Dù trong lòng Soros có chút hy vọng rằng đối phương sẽ không chú ý đến, nhưng liệu có khả thi không? Chính Soros cũng cảm nhận được từ vùng đất thấp có sự động tĩnh truyền đến từ sâu trong rừng mưa. Anh vô thức ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Khi thấy đàn chim bay tán loạn, có thể chắc chắn bên trong đã xảy ra điều gì đó. Khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, một tên lính đưa tin vội vàng từ trong rừng mưa chạy ra, báo cáo cho hắn tình hình mới nhất. Nghe xong báo cáo, kết hợp với những động tĩnh vừa rồi cùng một chút phân tích, trong lòng Chu Tự lập tức hình thành vài mạch suy nghĩ. Quân Tích Dịch đột nhiên rút quân toàn bộ. Liệu có phải vì Thiên Tuế đã xông vào nơi đóng quân của bọn họ, thậm chí là nơi ở của họ? Dựa vào thông tin trước đó mà tộc bán nhân cung cấp, nơi ở của Quân Tích Dịch nằm sâu trong khu rừng mưa này. Hắn trước đó không nghĩ đến việc sẽ có một kết quả bất ngờ như vậy. Dù có thể tiêu diệt nơi đóng quân của đối phương, điều này vẫn là một thắng lợi lớn đối với họ, huống chi là việc tìm được nơi ở của Quân Tích Dịch. Đây chẳng phải là việc tốt như bắt được rồng vàng sao? Trong lúc đó, Chu Trọng Sơn cũng đã báo cáo với Chu Tự tình hình mới nhất từ phía quân binh bộ. Họ hoàn toàn có đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Điều này khiến họ không thể không tiếp tục tiến công, phát tín hiệu tiến công. Khi nhận được mệnh lệnh, tiếng kèn tiến công lập tức vang lên. Trong rừng mưa, nghe thấy tiếng kèn, Chu Trọng Sơn lập tức cảm thấy yên tâm, tiếp tục tiến công. Lệnh được ban ra, đội quân của binh bộ lập tức hăng hái lao tới. Cùng lúc đó, Chu Tự ở trên bình nguyên cũng chuẩn bị lên đường. Dù sao, nếu tiếp tục di chuyển sâu vào, khoảng cách quá xa sẽ làm cho sức mạnh của Khô Lâu binh suy yếu. Vì vậy, để đảm bảo Khô Lâu binh tiếp tục phát huy hiệu quả, Chu Tự, với tư cách là người chỉ huy, không thể không cùng quân đội thúc đẩy tiến về phía trước. Cùng lúc đó, tại địa bàn của Quân Tích Dịch, không cần lời lẽ nào, người già và trẻ em trong tộc đã tự động chạy về phía thần điện. Họ không biết rằng các vệ binh thần điện đã bị Soros kéo đi, hoặc là cho dù có biết, họ vẫn sẽ chạy về hướng đó, vì với họ, thần điện là nơi an toàn nhất. Ngoài kia xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng đại tế tự đã bố trí những người thân tín trong quân đội sớm quay lại báo cáo. Khi nghe báo cáo, xin nghe báo cáo, sắc mặt đại tế tự trở nên vô cùng khó coi. Nơi của họ nằm ở biên giới thế giới, ẩn mình trong khu rừng mưa tươi tốt rộng lớn, đáng lẽ ra phải an toàn vô sự. Dù thỉnh thoảng có mở thông đạo năng lượng, nếu có kẻ xâm nhập, họ cũng hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy lối vào và tiêu diệt đối phương. Nhưng đại tế tự không bao giờ nghĩ đến, một ngày nào đó, kẻ thù lại có thể đánh đến tận cửa. Mỗi lần nghĩ đến đây, đại tế tự trong lòng lại dâng lên một cơn giận không thể kìm nén. Cùng lúc đó, khi Chu Trọng Sơn dẫn đầu đại quân Đại Chu tiến vào đất Tích Dịch Nhân, đội quân theo lệnh của Soros, cố ý ẩn nấp trong bóng tối, giám sát hành động tiếp theo của hai tốc long kỵ binh. Một trong số họ đã nhanh chóng chạy tới để báo cáo, thống lĩnh nghịch quân đang di chuyển về phía này. Đáng chết, Soros không thể kìm được tức giận, hắn thật sự không muốn thấy tình huống này xảy ra. Trong tộc địa của họ, người già và trẻ em không thể chiến đấu của họ rất hạn chế. Với lực lượng hiện tại của họ, một khi đối mặt với đại quân của đối phương, cộng thêm sự xuất hiện của sinh vật siêu phàm từ phía đối diện, khả năng chịu đựng của họ trong tộc địa là rất thấp. Soros suy nghĩ nhanh chóng, rồi cưỡi tốc long kỵ binh, vội vã rời khỏi thần điện, cùng đại tế tự thông báo tình hình mới nhất. Lúc này, mặt đại tế tự trở nên tối sầm, đến mức khiến Soros cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên, Soros vẫn kiên trì bày tỏ sự cần thiết của hành động, mong đại tế tự ra tay để thay đổi cục diện. Nghe những lời này, sắc mặt đại tế tự trở nên âm trầm, khó có thể xác định tộc Tích Dịch Nhân là những người được tạo ra làm thần, tôi tớ. Vì vậy lực lượng và truyền thừa của họ gắn liền với thần. Nói một cách đơn giản, khi thần càng suy yếu, lực lượng mà họ thu được từ thần cũng càng ít đi. Ngàn năm trước, tại thần điện, thần thỉnh thoảng còn có thể hiển thánh mỗi trăm năm một lần. Nhưng đến thế hệ của ông, ít nhất trong suốt 500 năm qua, thần không có dấu hiệu hiện hiển thánh. Trong thời gian đó, đại tế tự với tư cách là người kết nối với thần, cảm nhận rõ rệt sự suy yếu trong mối liên hệ giữa mình và thần, và sức mạnh của ông cũng vì vậy mà giảm đi. Điều này rõ ràng chứng tỏ thần đang ngày càng yếu đi. Kể từ đó, Đại tế tự không dám hành động một cách tùy tiện, mà đã ẩn mình trong thần điện, chuyên tâm phụng dưỡng thần. Trên thực tế, ông làm vậy là để giấu giếm sự thật rằng sức mạnh của mình đang dần suy yếu. Nhưng bây giờ với tình hình hiện tại, kẻ thù có lẽ đã tiến gần đến thần điện của họ, ông không thể tiếp tục né tránh nữa. Soros, người đi đem tất cả chiến lược tộc nhân tụ họp lại. Trong lúc nói, đại tế tự đứng dậy, chống đỡ lấy thân thể mập mạp của mình, hướng thần điện đi ra ngoài. Chuyện đến giờ phút này, nếu hắn không ra tay thì sẽ không kịp. Trong lúc đó, nhìn thấy đại tế tự hướng thần điện đi ra ngoài, Soros cảm thấy tinh thần chấn động. Trong tộc Tích Dịch, đại tế tự có vị trí vô cùng quan trọng. Trong tình huống này, nếu đại tế tự ra tay thì chắc chắn sẽ có tác dụng cổ vũ tinh thần cho binh lính. Nhận được lệnh, Soros nhanh chóng đi ra ngoài để chủ trì cục diện. Đầu kia siêu phàm sinh vật đã bị Tốc Long kỵ binh khống chế. Bộ đội đối diện của loài người hẳn là còn cần một ít thời gian mới đến được. Chúng ta bộ binh có thể so với bọn họ đến trước. Soros nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Có vẻ như lúc này còn có chút thời gian để hắn tiến hành bố trí phòng ngự, chuẩn bị ứng đối với sự tiến công của địch quân. Trong trận chiến này, kẻ thù đã tiến đến ngay nơi ở của họ. Đối với Tích Dịch nhân mà nói, đây là thời khắc sinh tử. Dù là người già hay trẻ em, cũng không thể hoàn toàn không tham gia. Phàm là có chút sức chiến đấu, Soros đều phân phát vũ khí cho họ để tham gia chiến đấu. Những người thực sự không có sức chiến đấu, Soros cũng không thể làm gì được. Dù sao, trong tình huống này, nếu cứ ép họ cầm vũ khí, chỉ làm thêm phiền phức, còn không bằng để họ không tham gia. Trong tộc đã có vũ khí dự trữ, mọi thứ nhanh chóng chuẩn bị xong, rồi Soros chạy đến đội bộ binh Tích Dịch, khiến cho nhóm người già và trẻ em cảm thấy vững lòng hơn. Trong lúc này, Tộc Long kỵ binh đang quấn lấy Thiên Tuế. Sau khi nhận thấy động tĩnh bên này, Thiên Tuế cũng không hề lo lắng. Dựa vào trí tuệ của Thiên Tuế, nó nhận ra rằng những Tộc Long kỵ binh xung quanh đang kiềm chế nó, nhưng điều đó không quan trọng. Nó thấy rõ tình hình, quyết định chờ đợi đại bộ đội của mình đến rồi tính sau. Trước đó, nó sẽ tạm thời tiêu hao thời gian. Khi Thiên Tuế nghĩ như vậy, một vòng tinh thạch mâu của Tích Dịch nhân bay tới, đánh trúng người nó. Một giây sau, kèm theo một tiếng hét giận dữ, Thiên Tuế lập tức lao vào tấn công. Trước đó, sau khi đội hình lục tích bộ binh hoàn thành, họ đã phát động tấn công bằng mâu, nhưng ngay sau đó, họ lập tức tan tác như đàn chim, với động tác nhanh nhẹn, ẩn mình vào các kiến trúc xung quanh. Thiên Tuế mặc dù thông minh, nhưng tính tẩn chưa chín chắn, có thể nói là trẻ tuổi nóng này không hề kiềm chế. Tiếng hét giận dữ vang lên, tay nó vung lên một cái, chỉ trong một khoảnh khắc, một tiếng vỡ mạnh vang lên, theo sau là những mảnh đá văng tứ tung, cản lại trước mặt nó tòa kiến trúc bằng nham thạch, tại chỗ liền bị nó đập nát ra thành nhiều mảnh. Lục tích bộ binh đang ẩn nấp trong kiến trúc, ngay lập tức bị dọa sợ. Mặc dù trước đó Thiên Tuế đã thể hiện sức mạnh có thể dễ dàng đánh vỡ một cây đại thụ, nhưng những công trình mà Tích Dịch nhân xây dựng lại là những bức tường đá lớn, rất kiên cố, có độ bền hoàn toàn khác. Ai ngờ, dưới một trường của Thiên Tuế, tất cả đều như nhau. Cái thân thể mỏng manh của lục tích bộ binh, chỉ một đòn của Thiên Tuế, đã bị những mảnh đá bắn ra, đánh cho nửa sống, nửa chết. Thiên Tuế cũng không khách sáo, lao tới bù một trường vào hắn, khiến hắn chết mà không phải đau đớn. Lúc này, Tích Dịch nhân bộ đội hành động, không nghi ngờ gì, chính là nhận hiệu lệnh từ Soros. Lúc này siêu phàm sinh vật và đại bộ đội đối diện đã tách ra. Soros cũng muốn thử xem liệu có thể từng bước phá vỡ ý đồ của đối phương. Ban đầu Soros nghĩ rằng, dựa vào lợi thế linh hoạt của bộ binh lục tích, cộng với độ kiên cố của công trình, sẽ có thể tạo ra một sự cản trở nhất định đối với Thiên Tuế. Nhưng kết quả, chỉ một trưởng của Thiên Tuế, Soros đã biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng không làm Soros hoảng loạn. Dù sao, anh chỉ đánh giá sai về khả năng phá hoại của siêu phàm sinh vật, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng tấn công quyết định của đối phương. Kế hoạch của anh vẫn không cần phải thay đổi. Điều quan trọng thực sự là ở chỗ. Soros suy nghĩ nhanh chóng, quay đầu lại, chỉ thấy lúc này đại tế tự đang ngồi trên kiệu, hướng về phía này di chuyển đến. Đại tế tự đến đây, tập hợp những Tích Dịch nhân đang sôi sục. Đại tế tự, là đại tế tự. Trong tiếng hô vang, tất cả Tích Dịch nhân liền đồng loạt quỳ bái. Giữa lúc lễ bái, Soros cảm nhận được ánh mắt của đại tế tự. Có lẽ ông đã hiểu rõ Soros muốn nói điều gì, và đại tế tự quay sang nhìn về phía xa xăm. Đây chính là siêu phàm sinh vật bên kia sao? Xem ra nó chưa trưởng thành, tối đa cũng chỉ ở giai đoạn trưởng thành. Hiện tại nhìn lại, có thể coi lây hiểm mà thôi. Siêu phàm sinh vật cũng có nhiều loại khác nhau. Tuổi thọ của chúng tự nhiên dài hơn Tích Dịch nhân. Đại tế tự, với kiến thức của mình, vẫn biết điều này. Thường thì khi siêu phàm sinh vật xâm nhập tộc địa của họ, dựa vào lực lượng của bộ đội Tích Dịch nhân, dù không thể đối đầu trực tiếp, họ vẫn có thể mài dần đối phương cho đến khi thắng. Hiện tại vấn đề quan trọng là siêu phàm sinh vật này lại là đồng minh của đại bộ đội đối diện, và Soros thì muốn giải quyết siêu phàm sinh vật này trước, giảm bớt áp lực cho cuộc chiến tiếp theo. Về suy nghĩ này, đại tế tự cảm thấy không có vấn đề gì. Sau khi suy nghĩ một lát, ông ra hiệu cho 8 tên thị vệ mặc áo lam thằn lằn tiến lại gần. Khi họ đến gần một khoảng cách nhất định, theo tiếng vài ký tự được phát ra, đại tế tự giơ tay lên. Một lực lượng vô hình nhanh chóng cuốn tới, khiến cho thiên tuế, khi đang đánh giết bộ binh tích dịch nhân, lập tức dừng lại, cảm giác bị trói buộc đến quá đột ngột. Thiên tuế vô thức cố gắng phát lực để thoát ra, nhưng chỉ một giây sau, nó thấy bốn chân của mình bị treo lơ lửng giữa không trung, bị lực lượng vô hình kia giữ chặt. Dù trước đó thiên tuế tỏ ra không chút tốn sức khi đối phó với các địch nhân, nhưng lúc này, nó không thể tránh khỏi cảm giác hoảng sợ. Đối mặt với tình huống này, nó chưa từng gặp phải, bị bắt giữa không trung, thiên tuế không thể mượn lực từ đâu, dù có sức mạnh vô cùng, lúc này nó cũng không thể sử dụng được. Trong sự hoảng loạn, thiên tuế không kìm được, phát ra một tiếng hét giận dữ. Tiếng hét của nó tạo ra sóng âm, lan tỏa ra xung quanh, các binh sĩ tích dịch nhân không thể không bịt tai lại, lùi về phía sau, đồng thời khiến sắc mặt đại tế tự thay đổi. Ông nhận thấy rằng tiếng hét của thiên tuế không chỉ xung kích vào lực lượng mà ông đang thi triển, mà còn xung kích vào ý thức của ông. Điều này làm đại tế tự không khỏi giật mình. Trong khi cố gắng ổn định lại tâm thần, ông càng gia tăng lực lượng để giữ chặt thiên tuế, rồi bắt đầu dùng lực vô hình bóp chặt yết hầu của thiên tuế, ép nó ngừng gào thét. Sau chiêu này, thiên tuế lập tức phun máu từ miệng và mũi vì không chịu nổi lực ép, cảm giác sinh mệnh đang bị đe dọa. Vào lúc đó, theo tiếng rít chói tai, một cây mô tinh thạch bay nhanh về phía kiệu của đại tế tự. Cùng lúc ấy, Chu Trọng Sơn dẫn đầu đại chu bộ binh nhanh chóng xuyên qua khu rừng mưa, xông vào khu vực sinh sống của tích dịch nhân. Khi tính mạng của mình gặp nguy hiểm, đại tế tự không chút do dự, lập tức sử dụng năng lực của mình, dùng sức mạnh vô hình đó để bắt lấy cây tinh thạch đoàn màu đang bay về phía mình. Hắn đã từng dùng cách này để bắt những mũi tên lớn bắn từ cung sàng nỏ, nên việc bắt lấy tinh thạch đoàn màu lần này đối với hắn mà nói gần như là việc dễ dàng. Tuy nhiên, không biết là vì hắn không thể đồng thời quan tâm đến hai đầu, hay là vì bị bất ngờ tấn công khiến hắn bị hoảng sợ, mà lực lượng trói buộc thiên tuế trước đó đã biến mất không dấu vết. Nay khi mũi chân chạm đất, thiên tuế không dám chần chừ, lập tức phát huy tốc độ chạy trốn xa khỏi đó. Cùng lúc đó, sau khi hóa giải đòn tấn công vừa rồi, đại tế tự bình tĩnh vẫy tay một cái, chết đi. Trước đó thiên tuế đã làm nát một khối nham thạch, và lúc này một mảng lớn nham thạch bay lên này lập tức hóa thành mưa đá lao thẳng về phía đội quân đại chu vừa mới đuổi đến. Tản ra, đòn tấn công này đến bất ngờ, phản ứng kịp thời, Chu Trọng Sơn tại chỗ hô to, là binh sĩ đại chu, họ ngay lập tức tuân theo lệnh và hành động. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tránh khỏi cơn mưa đá dữ dội đó. Trong mưa đá có những tảng đá lớn, chỉ một cú va đập nhẹ có thể khiến một binh sĩ bị đánh ngã, đầu rơi, máu chảy ra đất, khiến toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Chu Trọng Sơn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không biết phải làm gì. Đối mặt với thủ đoạn vừa rồi của đại tế tự, hắn tạm thời không dám lại gần. Dù sao, hắn không thể thắng được thiên tuế trong một trận đấu đơn. Nếu đối phương có thể bắt thiên tuế, thì chắc chắn cũng có thể bắt hắn. Nhận thức được điều này, Chu Trọng Sơn gần như xác định rằng mình không thể tiếp cận đối phương. Ngay khi hắn suy nghĩ như vậy, đại tế tự sau khi thao túng mưa đá đánh vào đội quân đại chu, lập tức ra lệnh cho quân tích dịch bước giết. Rõ ràng, hắn không có ý định tiếp tục sử dụng năng lực để truy kích, vì việc thi triển thủ đoạn mạnh mẽ này đã tiêu hao không nhỏ sức lực của hắn. Hơn nữa, đòn tấn công vừa rồi không chỉ gây ra tổn thất cho quân địch, mà còn khiến binh sĩ đại chu phải tứ tán chạy loạn. Đây chính là thời cơ tốt để phát động truy kích. Trong đội quân tích dịch, kỵ binh Tốc Long hành động nhanh nhất. Thời gian gần đây, Tốc Long kỵ binh có thể nói là luôn gặp phải thất bại, ngay cả khi chiến trường di chuyển vào rừng mưa. Cũng vì sự tồn tại của khô lầu binh và hình thức chiến đấu hỗn loạn mà Tốc Long kỵ binh không thể phát huy hết sức mình. Bây giờ, cuối cùng họ cũng có cơ hội phát huy sức mạnh. Làm sao có thể bỏ qua? Đào Thuận binh trang bị vũ khí ngắn, khi đối đầu với Tốc Long kỵ binh gần như không có bất kỳ ưu thế nào. Đợt chiến đấu này cuối cùng đã cho Tốc Long kỵ binh cơ hội để phát huy sức mạnh. Mang theo tâm lý muốn rửa sạch nhục nhã, họ quyết tâm đánh cho tới chết, phát huy hết ưu thế khi đối mặt với bộ binh. Nhìn thấy sự thể hiện của Tốc Long kỵ binh, sắc mặt đại tế tự có phần dễ chịu hơn, ít nhất là không còn cảm thấy lo lắng. Khách quan mà nói, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, đội Đào Thuận binh đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng và tinh thần chiến đấu của bộ đội đang dần bị đe dọa, đều tập trung lại đây. Trong lúc nguy cấp, Chu Trọng Sơn vẫn đứng dậy chỉ huy. So với tình hình phức tạp trong rừng mưa, tộc địa tích dịch nhân tương đối đơn giản và rộng rãi hơn. tạo cơ hội cho đội đao Thuẫn binh đứng vững và tạo thành đội hình phòng thủ. Họ dựa lưng vào nhau, nâng thuẫn và cầm đao, đối mặt với kẻ thù. Điều này phần nào tăng cường sức chống cự của họ, đồng thời làm giảm bớt áp lực trên người họ. Tuy nhiên, tình cảnh bị động của họ vẫn không thể thay đổi căn bản. Tốc Long kỵ binh vẫn có sức mạnh áp chế đối với họ. Ngoài ra còn có các thủ đoạn siêu phàm của Đại Tế Tự, khiến cho Chu Trọng Sơn lúc này cũng đã bị vây kín, không thể phá vỡ tình huống. Nhưng rõ ràng họ vẫn chưa tuyệt vọng, kiên trì. Chỉ cần Đại Vương đến, Hồ Lâu Binh sẽ có thể tiến công. Lúc đó Hồ Lâu Binh sẽ kiểm chế Tốc Long kỵ binh, tình thế sẽ chuyển biến. Chu Trọng Sơn cắn chặt răng, giờ đây ông dồn hết hy vọng vào Chu Tự. Điều này cũng là suy nghĩ của hầu hết các binh sĩ vào lúc này. Trong khi đó, nhìn các chiến binh của mình đang tiến vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt, Soros cảm thấy phấn chấn, hoàn toàn lật ngược tình thế suy yếu trước đó. Do Đại Tế Tự cơ bản không ra tay, Soros từ trước đến nay luôn có sự nghi ngờ về thực lực thật sự của ông ta. Cho đến lúc này, nghi ngờ này đã hoàn toàn biến mất khi thấy sức mạnh siêu phàm của Đại Tế Tự. Trong quá trình này, Soros không phải là không chú ý tới những khô lâu binh khó đối phó đối diện, nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng chúng đâu. Để xác nhận chuyện này, hắn mới vừa rồi còn phái một đội Tốc Long kỵ binh đi tuần tra xung quanh tộc địa. Kết quả là, họ cũng không phát hiện ra tung tích của khô lâu binh. Điều này khiến Soros không khỏi suy đoán, có thể khô lâu binh đang bị một hạn chế nào đó mà hắn không biết. Việc khô lâu binh không thấy tăm hơi có khả năng liên quan đến cái hạn chế này. Chỉ với những thông tin hạn chế có được, Soros chắc chắn là không thể nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc suy nghĩ. Cục diện hiện tại, theo Soros, rất rõ ràng. Chỉ cần họ bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ bộ binh đối phương, thì chiến thắng đã nằm trong tay. Đối phương còn có kỵ binh thì sao? Ngoài Tốc Long kỵ binh của họ, các kỵ binh khác ở trong rừng mưa phức tạp này cơ bản không thể triển khai được chiến đấu, mà chỉ có thể tiến đến chịu chết mà thôi. Ánh mắt của Soros một lần nữa đảo qua chiến trường không xa. Bộ binh đối phương vẫn đang vùng vẫy dưới sự vây công của Tốc Long kỵ binh, còn bên ngoài có Lam Thần Làn Đao Thuẫn binh và Lục Tích bộ binh tạo thành một vòng phong tỏa, làm đối phương không thể nào thoát lui. Thêm vào đó, sự bảo vệ mạnh mẽ của Đại Tế Tự càng làm cho họ không thể động đậy. Lúc này Soros thậm chí cảm thấy mình có thể bắt đầu nghĩ về những bước tiếp theo sau khi tiêu diệt bộ binh đối phương, nhưng không biết có phải là vì họ không đủ thành kính với thần minh, hay là do trời đất cố ý muốn nghịch lại họ. Mà ngay lúc đó, một tiếng ầm ầm vang lên từ ngoài rừng mưa, và động tĩnh đó ngày càng gần bọn họ. Tình huống này khiến sắc mặt Soros thay đổi, lý trí của hắn ngay lập tức mách bảo rằng đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, hai con khô lâu mãnh thú to lớn vọt thẳng ra từ rừng mưa, xâm nhập vào nơi ở của họ, đồng thời lao thẳng vào chiến trường của họ. Là Đại Cốt Nhị Cốt thấy rõ hình ảnh các binh sĩ Đại Chu xâm nhập, và lúc này mọi người đều phấn khởi. Sự xuất hiện của Đại Cốt Nhị Cốt chỉ có thể chứng tỏ một điều, đó là đại vương của họ đã đến. Nhìn hai con khô lâu mãnh thú mạnh mẽ xâm nhập, bất luận là Đại Tế Tự hay Soros, họ đều vô thức liên tưởng đến Thuẫn Giáp Long và Cự Tích của phe mình. Trên thực tế, hình thể của hai con khô lâu mãnh thú này hoàn toàn không thể so sánh với Thuẫn Giáp Long, mà chỉ có thể đối đầu với Cự Tích ở cùng một trình độ. Tuy nhiên, trong tay họ lại không có Thuẫn Giáp Long, cũng không có Cự Tích. Điều này khiến hai con khô lâu mãnh thú mang lại cho họ một áp lực vô hình tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, trong rừng mưa, Chu Tự đang âm thầm quan sát tình hình. Để tăng hiệu quả di chuyển và đảm bảo an toàn, Chu Tự quyết định trực tiếp khống chế Đại Cốt Nhị Cốt dẫn mình xông tới, dự tính rằng khi đến nơi, anh sẽ giải trừ sự khống chế với Đại Cốt Nhị Cốt và chuyển sang sử dụng thủ đoạn khô lâu binh gọi đến cường hóa, cùng khô lâu binh gọi đến để triệu tập toàn bộ khô lâu binh trong phạm vi năng lực đến hỗ trợ chiến đấu. Ai ngờ, vừa đến nơi, anh đã gặp phải một tình huống ngoài dự đoán. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tuế đang ngồi co ro trong một góc, rõ ràng là một đứa trẻ bị thương, toàn thân đầy vẻ ủy khuất, khóe miệng và lỗ mũi còn có vài vệt máu. Mặc dù Chu Tự cho rằng trẻ con trong quá trình trưởng thành cần phải trải qua thử thách, vượt qua giai đoạn trưởng thành quá thuận lợi có thể khiến chúng không chịu nổi sóng gió sau này, nhưng nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Thiên Tuế, lòng Chu Tự không khỏi mềm lại. Sếp Chavese, dù anh ngay từ đầu không có ý định nuôi Thiên Tuế như một đứa trẻ, nhưng dù sao, anh đã nuôi dưỡng Thiên Tuế từ nhỏ. Anh không phải là kiểu người vô tình như Thiên Sát Cô Tinh, nuôi lâu cũng khó tránh khỏi sinh ra tình cảm. Tốt, vậy để ta xem đối phương có bản lĩnh gì. Chu Tự lầm bầm trong miệng, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống chiến trường phía xa. Sau khi suy nghĩ về tình trạng hiện tại, anh nhận ra rằng không thể vừa khống chế Đại Cốt Nhị Cốt lại vừa điều động khô lâu binh nội, vì như vậy anh sẽ không thể chịu đựng nổi. Anh nhất định phải đưa ra sự lựa chọn. Lúc này Chu Tự quyết định chọn Đại Cốt Nhị Cốt. Tình huống của Thiên Tuế đã khiến anh phải thay đổi kế hoạch, và nguyên nhân chính gây ra tất cả những điều này, phần lớn là do Đại Tế Tự đối diện. Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức điều động Đại Cốt Nhị Cốt và phát động tấn công về phía Đại Tế Tự. Đối mặt với tình huống hoàn toàn không theo một quy tắc nào, việc bộ đội Tích Dịch Nhân tấn công trực diện để chặn đường Đại Cốt Nhị Cốt và thực hiện một cuộc tập kích cưỡng ép là điều không thực tế. Đại Tế Tự nhận ra rằng mình đã trở thành mục tiêu công kích của đối phương, sắc mặt liền thay đổi, nhưng ông vẫn nhanh chóng vận dụng năng lực, vừa khống chế Đại Cốt, vừa mạnh mẽ đẩy hắn về phía Nhị Cốt. Tuy nhiên, dù Đại Cốt Nhị Cốt giờ chỉ còn lại xương cốt, thì xương cốt của chúng cũng không phải là thứ mà các sinh vật bình thường có thể so sánh. Một cú đập của Đại Tế Tự tuy mạnh mẽ, nhưng muốn trực tiếp khiến Đại Cốt Nhị Cốt mất khả năng chiến đấu thì vẫn là điều không thể. Dù tổng thể chiến lược của chúng không mạnh bằng khi còn sống, nhưng về độ khó khi chiến đấu, chúng lại mạnh hơn nhiều so với khi còn sống. Nhìn thấy hai đầu khô lâu mãnh thú đang bò lên, Đại Tế Tự không khỏi nhận ra điều này. Lập tức, ông phát động năng lực một lần nữa, bắt giữ Đại Cốt Nhị Cốt, rồi bắt đầu một loạt những cú vặn vẹo điên cuồng, ép chúng xuống. Trong quá trình này, các khớp xương của Đại Cốt Nhị Cốt bị nứt vỡ, rồi hóa thành một đống xương tàn, rải rác trên mặt đất. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại không làm giảm tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Đại Chu. Ngay sau đó, dưới sức kéo của lực lượng vô hình, đống xương nhanh chóng tai hợp, hai đầu khô lâu mãnh thú lại tái sinh, trở lại hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, chứng kiến cảnh tượng này, Đại Tế Tự không khỏi nhớ lại những thông tin mà Soros đã báo cáo trước đó về khả năng phục hồi không ngừng của khô lâu binh. Kết nối các mảnh thông tin lại với nhau, Đại Tế Tự cảm thấy áp lực trong lòng gia tăng mạnh mẽ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Những khô lâu này không thể phục hồi vô hạn, chắc chắn có kẻ thi thuật đang ở gần, đi tìm ra kẻ thi thuật đó. Nghe theo mệnh lệnh của Đại Tế Tự, Soros muốn nói rằng trước đó, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng này và đã tiến hành hành động tìm kiếm, nhưng không phát hiện được gì. Tuy nhiên, bây giờ quyền chỉ huy đã chuyển giao, và điều kiện tiên quyết là lời của Đại Tế Tự, những gì hắn nói lúc này là quan trọng nhất. Tốc Long kỵ binh vẫn đang chịu trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng, là áp chế bộ binh đối phương, không thể tùy tiện điều đi. Còn lúc này, mệnh lệnh đã được giao cho bộ binh lục tích của Tích Dịch Nhân. Họ là những chiến binh linh hoạt, nhanh chóng, rất giỏi trong việc tìm kiếm kẻ thù từ xa, dựa vào khả năng, động sát trì nhãn, Chu Tự quan sát tình hình đối diện, quan sát hành động của bộ binh lục tích. Ông lập tức đoán ra rằng đối phương hẳn đã nhận thức được có người đang điều khiển khô lâu binh từ phía sau, và bộ binh lục tích đang được phái đi tìm hắn. Lúc này, vị trí của hắn cách Tích Dịch Nhân tộc địa không xa không gần. Nếu như quân lục tích tiến vào rừng mưa, hắn sẽ khó tránh khỏi bị phát hiện. Trong quá trình này, có lẽ cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Chu Tự, Thiên Tuế nhẹ nhàng cọ vào hắn, như thể lấy lại dũng khí, bỗng nhiên lao ra ngoài. Với lực bộc phát mạnh mẽ, Thiên Tuế xông vào Tích Dịch Nhân tộc địa, lập tức tóm lấy hai tên lính bộ binh lục tích cản đường. Thiên Tuế lao thẳng tới đội kỵ binh Tốc Long, đang vây công bọn họ. Đối với sinh vật siêu phàm như Thiên Tuế, kỵ binh Tốc Long cũng rất e dè, căn bản không dám đối đầu trực tiếp. Khi thấy Thiên Tuế lao tới, kỵ binh Tốc Long vội vàng nhường đường, rút lui. Vừa lui, đội quân Đại Chu vốn đang bị vây công, lập tức tìm thấy cơ hội để phá vây. Anh em theo ta phản công, trong tiếng hô giận dữ, Chu Trọng Sơn cầm chiến đào lao ra ngoài. Lúc này mục tiêu của họ không phải là những kỵ binh Tốc Long đã rút lui, mà là đội quân bộ binh lục tích. Rõ ràng, Chu Trọng Sơn đã hiểu được ý đồ của Thiên Tuế. Binh lính lục tích vốn không thể sánh với binh lính Đại Chu về sức mạnh cá nhân, nay lại do chiến đấu kéo dài, mất đi ưu thế về số lượng, đã không còn đủ sức mạnh để gây ra sự sợ hãi. Lúc này đội đao thuẫn Đại Chu dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, trong mắt họ, bộ binh lục tích chỉ là chướng ngại vật, họ lao thẳng vào và chặn đường chúng. Thấy vậy, kỵ binh Tốc Long tranh thủ thời gian, định lao tới giải vây, nhưng lại bị Thiên Tuế ngăn chặn ngay lập tức. Đại Tế Tự đứng xa quan sát, chuẩn bị ra tay, nhưng dưới sức mạnh của Chu Tự, Đại Cốt Nhị Cốt đã ra tay trước, tấn công Đại Tế Tự, và buộc hắn phải tập trung phòng thủ. Nếu như nhìn toàn bộ chiến cuộc, sự tham gia của Thiên Tuế lúc này chính là một tay của thần, thay đổi toàn bộ cục diện, từ tình thế bế tắc, có khả năng dẫn đến chiến tranh tiêu hao, nên lập tức đem lại hy vọng chiến thắng. Thiên Tuế tuyệt đối không muốn dối rắm như vậy, nó quả thật rất thông minh, điều này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại của Thiên Tuế, bất kể là từ tuổi tác hay trí tuệ, đều giống như một đứa trẻ, hoặc nói là một đứa trẻ khá thông minh. Lúc đó, phần lớn Thiên Tuế chỉ hành động theo bản năng, khi nhận thấy an toàn của Chu Tự bị đe dọa, nó lập tức hành động. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của số phận, một bàn tay có thể gọi là thần chi một tay đã xuất hiện, nhưng chỉ đến bước này thôi, và đây chỉ là một cơ hội thoáng qua. để thực sự nắm bắt cơ hội này, để thân chi một tay được thiết lập một cách triệt để, cần có sự phối hợp chính xác và không chút do dự giữa Chu Trọng Sơn và Chu Tự. Trước đó, giữa Soros và Gruer cũng có thể có sự ăn ý như vậy, nhưng lúc này lại là một tình huống khác. Sự thể hiện của họ, tất nhiên, không phải là điều tự nhiên mà có. Điều này là nhờ vào chiến thuật và huấn luyện mà Chu Tự đã chuẩn bị cho họ từ trước, bao gồm cả phân tích chiến thuật và dự đoán. Trong đầu họ đã được quán trú một lượng lớn tri thức chiến thuật từ trước. Trên chiến trường, tình huống có thể thay đổi trong nháy mắt, nhưng dù có thay đổi bao nhiêu đi nữa, bản chất vẫn không thay đổi. Chỉ cần bạn có đủ tri thức trong đầu, bạn luôn có thể tìm thấy một ví dụ tương tự. Điều này đủ để bạn có thể hiểu được tình huống trong thời gian ngắn nhất và đưa ra những phán đoán và điều chỉnh hợp lý. Điều này vẫn đáng tin cậy hơn là chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Tình huống chiến trường đã thay đổi và quyền chủ động đã một lần nữa rơi vào tay Đại Chu bộ đội. Đại tế tự với vẻ mặt âm trầm, dựa vào sức mạnh của chính mình, lại một lần nữa phá vỡ đại cốt nhị cốt thành một đống hài cốt. Chỉ một giây sau, đống hài cốt lại nhanh chóng tổ hợp lại. Thấy cảnh này, đại tế tự tức giận đến cực điểm, và trước khi đại cốt nhị cốt có thể hoàn thành, ông lại một lần nữa phát động sức mạnh cuồn cuộn tấn công. Lúc này khi đại cốt nhị cốt chưa hoàn toàn tổ hợp lại, chúng yếu ớt hơn bình thường và bị đại tế tự dễ dàng đánh tan. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Chu Tự cũng đã tiêu hao hết sức lực và chân môn lực lượng lại một lần nữa bộc phát. Khô lâu thú binh điều khiển. Trong lúc này, Chu Tự chỉ cảm thấy cánh mũi mình nóng lên, một dòng máu mũi chảy ra, khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên trắng bệch. Vì để tiết kiệm chân môn lực lượng, Chu Tự đã không sử dụng kỹ năng cường hóa. Vì nhìn tình hình hiện tại, dù có cường hóa điều khiển hay cường hóa tốc độ, cũng không thể thay đổi được tình huống, bị đại tế tự áp chế. Nếu đã vậy, tốt hơn hết là tiết kiệm sức mạnh này để đối đầu với đối phương đến cùng. Trong quá trình không ngừng tiêu hao này, dưới mắt Chu Tự, lực lượng của hắn đã gần đạt đến cực hạn, thậm chí có thể nói là bắt đầu xuất hiện sự suy kiệt. Đến lúc này, hắn chỉ còn lại một cỗ ý chí kiên cường cố gắng chống đỡ. Khi nhận ra động tĩnh của đại tế tự, Thiên Tuế không chút do dự lập tức phát ra một tiếng hét giận dữ đầy uy hiếp. Từng vòng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa theo tiếng hét giận dữ của nó. Chỉ trong chớp mắt, sóng âm xung kích lọt vào tai đại tế tự, khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, và ngay sau đó năng lực của hắn cũng bị ngắt quãng. Lợi dụng cơ hội này, đại cốt nhị cốt rút cuộc đã xây dựng lại được thế trận. Sóng âm xung kích khiến đại tế tự cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt ra, tay hắn liên tục váng lên từng cơn ù u. Cảm giác này kéo dài mãi cho đến khi hắn nhìn thấy hai con khô lâu mạnh thú đang vồ về phía mình. Từ thời điểm đó, đầu hắn đau đớn hơn. Hắn không có thời gian để chửi rủa, vì hai con khô lâu mãnh thú lúc này đã lao tới tấn công. Và lúc này, chỉ có chính mình mới có thể ngăn chặn được chúng. Nghĩ đến đây, đại tế tự không thể không cảm thấy một tia bi thương dâng lên trong lòng. Là những sinh vật được tạo ra từ thần minh, vào thời kỳ thượng cổ, tộc tích dịch nhân bọn họ là một tộc vinh quang vô hạn. Nhưng giờ đây, sau sự hủy diệt của nền văn minh cũ, họ đã lâm vào cảnh tán loạn như thế này. Lại một lần nữa, sau khi phát huy hết sức thủ đoạn để ngăn chặn hai con khô lâu mãnh thú, đại tế tự bị đánh bay, thở dốc mạnh, mồ hôi tuôn ra như mưa. Nếu như ngay từ đầu, hắn chỉ cần tập trung tinh lực, thì sóng âm công kích của siêu phàm sinh vật kia sẽ không thể làm hắn dao động. Nhưng vừa rồi, hắn đã bị sóng âm công kích đánh gãy tay. Điều này đủ để thấy, đại tế tự hiện giờ đã rơi vào một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập bi thương, cảm khái về sự thay đổi của thời đại, về việc tộc tích dịch nhân ngày càng suy yếu. Sau khi trải qua nhiều cảm xúc thay đổi rất nhanh, Soros bắt đầu suy nghĩ về đường lui, bị đại tế tự vùi dập. Soros kiên quyết mở miệng, đại tế tự, tình hình trước mắt không ổn, chúng ta nên rút lui trước, tập hợp với đại quân ở phía nam. Chưa nói xong nửa câu, Soros đã cảm nhận được ánh mắt của đại tế tự nhìn mình, như thể muốn xé xác hắn ngay lập tức. Soros, người có biết người đang nói gì không? Tộc tích dịch nhân bọn họ có tín ngưỡng của riêng mình. Họ thờ phụng thần minh đã tạo ra họ, và thần minh của họ đang ngủ yên trong thần điện. Ở chính nơi này, rút lui khỏi nơi này, chẳng khác gì từ bỏ thần điện, giống như là ruồng bỏ thần minh. Nếu câu này được nói vào thời điểm bình thường, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp xử lý Soros ngay lập tức. Soros chắc chắn sẽ không dám nói như vậy bình thường. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn đã đi đến đường cùng, chỉ còn cách này để nói ra những lời điên rồ ấy. Dù sao theo tình huống hiện tại mà nói, nếu họ tiếp tục ở lại đây và chiến đấu đến chết, có lẽ cũng chỉ là con đường tử vong mà thôi. Nếu đều phải chết, thì hắn thả liều một phen, biết đâu lại có thể thuyết phục được đại tế tự. Với suy nghĩ như vậy, dưới ánh mắt sắc bén đầy uy lực của đại tế tự, Soros kiên trì nói ra suy nghĩ của mình. Chủ tế đang ngủ say trong điện, có kết giới bảo vệ. Ngay cả chúng ta không thể vào, thì đám nhân loại kia cũng không thể vào được. Trước khi chủ tế thức tỉnh, Việc đầu tiên chúng ta phải làm là sống sót. Nếu ngay cả việc sống sót mà chúng ta còn không làm được, thì sau này làm sao có thể phụng dưỡng khi chủ thể thức dậy? Không thể không nói, lời của Soros quả thật đã chạm vào điểm mấu chốt. Mặc dù hắn nói lời hoàn toàn trái đạo lý, nhưng đại tế tự cũng không thể phủ nhận rằng những điều Soros nói có lý. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì thần minh của họ đã quá lâu không có động tĩnh, dù họ là tín đồ thành kính, nhưng lòng tin của họ khó tránh khỏi sự dao động. Đại tế tự không ngay lập tức giết Soros vì những lời bạo luận này. Điều này có thể nói rõ vấn đề. Mong đại tế tự nghĩ đến đại cục trong lúc nói. Soros lập tức quỳ xuống lại. Tình hình cấp bách khiến đại tế tự không còn thời gian do dự. Ánh mắt ông liếc qua Soros đang quỳ, rồi lại nhìn vào chiến trường nơi cục diện đã thay đổi. Cuối cùng, đại tế tự cũng thốt ra hai từ từ trong hàm răng. Rút, lui. Sau khi đại tế tự đưa ra quyết định, chiến ý dần dần biến mất trên diện rộng. Các tích dịch nhân lập tức triển khai rút lui, hoàn toàn không có ý định giấu giếm mục tiêu của mình. Tốc Long kỵ binh được lệnh ở lại để chặn địch phía sau, còn đại tế tự dẫn đầu đại bộ đội rút lui một cách dứt khoát, không cần đuổi theo nữa. Sau khi xác nhận đối phương thực sự rút lui và ẩn thân trong rừng mưa, Chu Tự Phàn giọng ra lệnh cho một thân binh bên cạnh, sau đó hai mắt tối sầm và ngất đi ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đại cốt nhị cốt cũng vì mất đi sự hỗ trợ từ Chu Tự mà vỡ nát, tản mát khắp nơi. Khi Chu Tự mở mắt lần nữa, cái mà hắn nhìn thấy là một mái nhà hoàn toàn xa lạ, rất cao, làm từ gạch đá dày đặc, cho thấy hắn đang nằm trong một công trình kiến trúc lớn. Tuy nhiên vừa thức dậy, đầu óc hắn còn đang hỗn loạn, chưa kịp định thần thì một thân ảnh khổng lồ đã tiến lại gần và bắt đầu cọ mặt hắn. Cảm giác quen thuộc khiến Chu Tự nhanh chóng nhận ra, Thiên Tuế. Hắn nhìn thấy Thiên Tuế với khuôn mặt đầy vui mừng. Chu Tự nhìn quay một vòng, phát hiện mình đang bị Thiên Tuế bao phủ bởi lớp lông da của nó. Tốt rồi, tôi không sao. Cảm nhận được sự lo lắng của Thiên Tuế, Chu Tự xoa đầu nó và trấn an. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đại vương, ngài rốt cuộc tỉnh rồi, ngài đã ngủ 2 ngày 2 đêm, vừa mới ăn sáng xong và trở về. Vương Bảng Phi thấy Chu Tự tỉnh lại, mặt hắn hiện rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. 2 ngày 2 đêm, Chu Tự lẩm bẩm, vừa sờ bụng mình, không kỳ lạ gì tôi lại đói thế này, đi làm cho tôi chút đồ ăn đi. Nhận được mệnh lệnh, Vương Bằng Phi không nói gì thêm, vội vàng đi làm thức ăn, đồng thời trên đường còn không quên hô lớn, đại vương tỉnh, để báo tin vui khắp nơi. Trận chiến trước đó, Chu Tự vì tiêu hao quá mức mà ngất đi, tin tức này không thể giấu được, và vì vậy ở tiền tuyến, đây không phải là bí mật. Tuy nhiên, vì họ vừa mới đánh lui được tích dịch nhân, thắng trận nên không ai tỏ ra quá lo lắng, các tướng quân chỉ nhẹ nhàng thông báo ra ngoài. Bây giờ, khi mọi người biết đại vương đã tỉnh lại, trong lòng họ đều thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần binh lính ở tiền tuyến cũng được ổn định. Trong khi Vương Bằng Phi đang làm đồ ăn, Chu Tự dựa vào người Thiên Tuế, nhìn trần nhà và cố gắng chỉnh lý lại những chuyện xảy ra trước khi hắn ngất đi. Với sức mạnh chân ngôn ngày càng mạnh mẽ, hắn thật sự đã lâu không rơi vào trạng thái mệt mỏi đến mức này. Lần này, khi tiêu hao nghiêm trọng năng lực chân ngôn, hắn cũng phải trả giá rất lớn. Theo tình hình hiện tại của hắn, dù có suy nghĩ nhiều về những vấn đề, hắn cũng chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức như muốn nổ tung. Cảm giác co rút nơi đầu óc, không muốn nghĩ ngợi gì cả. Chính là lúc hắn cảm thấy thoải mái nhất. Khi đến lúc cần nghỉ ngơi, hắn quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chu Tự không có ý định ép buộc bản thân. Sau khi ăn xong một bữa sáng đơn giản, hắn liền bỏ qua tất cả suy nghĩ, tiến vào trạng thái thiền định. Trong trạng thái này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh chân ngôn trong cơ thể đang dần dần hồi phục. Vì tốc độ hồi phục rất chậm, đây là một trong những hậu quả của việc tiêu hao năng lực quá mức. Trong tình huống bình thường, sức mạnh chân ngôn sẽ phục hồi nhanh hơn gấp nhiều lần, nhưng khi có sự tiêu hao nghiêm trọng và thân thể bị ảnh hưởng, tốc độ hồi phục sẽ chậm đi rất nhiều. Điều này cũng định đoạt nhiệm vụ chính của Chu Tự trong vài ngày tới: ăn, ngủ và tĩnh lặng. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ trong 5 ngày, Chu Tự cảm thấy đầu mình không còn đau đớn như trước và lúc này mới bắt đầu hồi phục trạng thái sống bình thường. Thuộc hạ Lý Sách, tham kiến đại vương. Khi Chu Tự cần nghỉ ngơi và không thể xử lý công việc, cần phải có người trấn giữ đại cục. Vì vậy, Lý Sách đã tạm thời tới đóng quân tại Bình Nguyên. Mấy ngày qua, Lý Sách đã thay Chu Tự xử lý công việc, còn Bình Nguyên thì được giao cho Siêu Cô và Khao. Khi nhìn thấy Lý Sách, điều mà Chu Tự quan tâm nhất chính là tình hình thương vong của phe mình. Bẩm báo đại vương, trong trận chiến lần này, bên ta có 23 người chết trận, 71 người bị thương, trong đó có 29 người trọng thương. Đợt chiến đấu trước đây của bọn họ khá thuận lợi, chưa có thương vong lớn, chủ yếu thương vong xảy ra trong giai đoạn sau khi đại tế tự tham gia trận chiến. Với sự bảo vệ của lân giáp, nếu không có chúng, chắc chắn thương vong sẽ tăng gấp đôi. Thực tế, nếu không có lân giáp bảo vệ, nhiều binh sĩ có thể đã chết sau vài đòn tấn công của đối phương, và chiến thắng trước tích dịch nhân không chắc chắn. Tổng cộng, Sau trận chiến, có 52 người chết hoặc trọng thương trong số 150 bộ binh. Dù sao, khi chiếm được Tích Dịch Nhân Tộc Địa, tổn thất này vẫn có thể chấp nhận được đối với Chu Tự. Bên cạnh đó, tổn thất về trang bị cũng không thể xem nhẹ. Hiệu quả phụ ma trên vũ khí đã hoàn toàn tiêu hao. Dưới điều kiện này, 1/3 vũ khí và một lượng lớn lân giáp đều bị hư hỏng, và sau này việc sửa chữa chắc chắn sẽ rất bận rộn. Giãn gân cốt một chút, Chu Tự đi ra ngoài, nhìn về phía tộc địa của Tích Dịch Nhân với khu rừng mưa xung quanh, gần như hòa vào làm một thể, hình thành nên một khu kiến trúc kỳ lạ. Thật ra, có chút vượt ngoài dự đoán của hắn, nhìn vào, toàn bộ khu vực này đều được xây bằng nham thạch, và đặc biệt là kiểu kiến trúc nham thạch liên tiếp nhau, điều này làm Chu Tự rất bất ngờ. Đương nhiên, điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là ngôi thần điện phía sau lưng hắn. Trong thời gian gần đây, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi trong thần điện này. Ngôi thần điện này quả thật rất rộng lớn, nếu xét theo trình độ phát triển của Tích Dịch Nhân trước đó, rõ ràng không phải là thứ mà họ có thể xây dựng. Có lẽ đây là một di tích cổ của nền văn minh cổ đại vẫn còn sót lại từ xưa. Dựa vào những dấu vết trên các viên gạch đá bên ngoài, ngôi thần điện này rõ ràng đã trải qua nhiều năm tháng. Đến mức, mặc dù nền văn minh cổ đại đã bị hủy diệt từ lâu, nhưng tại sao, qua bao nhiêu năm vẫn không bị thời gian ăn mòn gần hết? Lý do có thể chính là vì những cựu thần tế đàn. Như vậy, tòa kiến trúc này chắc chắn đã được gia trì bởi một ít sức mạnh thần thánh. Trong báo cáo đơn giản vừa qua, Lý Sách đã nói với hắn rằng, nơi hắn nghỉ ngơi gần đây, chỉ có khu vực bên ngoài của ngôi thần điện này, còn bên trong ngôi thần điện lại bị một lực lượng vô hình bao phủ, bọn họ căn bản không thể tiến vào. Vì lý do này, và để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn, Lý Sách cũng không dám tùy tiện dùng vũ lực để phá vỡ lệnh cấm. Hôm nay thời tiết tốt, sau nhiều ngày không có ánh mặt trời, rốt cuộc Chu Tự lại được thấy ánh sáng, tâm trạng không thể diễn tả nổi cảm giác thư thái. Đi thôi, đi xem thử kết giới bao phủ ngôi thần điện. Đối mặt với kết giới bảo vệ không rõ, Lý Sách đã hành động rất thận trọng, không hề vội vã. Lỡ như kết giới này có cơ chế tự động phòng ngự và phản kích, nếu bọn họ tấn công thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn. Thần điện của Tích Dịch Nhân chia thành hai phần, trước và sau, trong đó đại tế tự thường cư trú tại ngoại điện, còn nội điện được bao phủ bởi kết giới. Bọn họ đi xuyên qua ngoại điện, rất nhanh đã đến bên ngoài nội điện. Chưa kịp vào trong, Chu Tự đã cảm nhận được một sự dị thường từ xa, khiến hắn thoáng bật người, mãi đến khi nghe thấy tiếng Lý Sách vang lên. Đại vương, xin cẩn thận, Lý Sách nói xong, vừa đưa tay ra hiệu cho Chu Tự dừng lại, không nên tiến gần hơn, đó là kết giới ngay phía trước. Trong khi nói, Lý Sách vẫn giữ tư thế đưa tay về phía trước, tiến thêm vài bước. Rất nhanh, hắn cảm thấy tay mình chạm phải một bức tường trong suốt, dường như là một kết giới, và một đợt sóng nhẹ khẽ nổi lên. Chu Tự cũng thấy rõ cảnh tượng này, xem ra, đến giờ, đây giống như một bức tường trong suốt, chỉ cần chạm vào thôi, nhưng dường như nó không gây tổn thương gì cho chúng ta. Ta thử xem sao, kể từ lúc bước vào nội điện, Chu Tự luôn cảm nhận được một sự kỳ lạ khó tả, khiến hắn không khỏi cảm thấy bận tâm. Mở rộng bước chân, Chu Tự tiến gần thêm và đưa tay thử chạm vào kết giới. Không ngờ ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào kết giới, cảm giác như tay hắn xuyên vào mặt hồ tĩnh lặng và mu bàn tay nhanh chóng bị bao phủ. Đại vương, cảnh tượng này khiến Lý Sách giật mình, tưởng rằng Chu Tự vừa tiến gần đã vô tình kích hoạt cơ chế phản kích của kết giới, liền vội vàng kéo Chu Tự lại, đồng thời cảnh giác nhìn về phía kết giới. Đại vương, ngài không sao? Chưa. Đừng lo, ta không sao. Chu Tự liếc nhìn tay mình thấy không hề bị tổn thương, không cảm thấy đau đớn gì, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu vì sự bất cẩn của mình mà để Chu Tự bị thương, Lý Sách thật không biết phải làm sao. Thực ra vừa rồi, chính hắn cũng bị dọa không nhẹ. Cảnh tượng này khiến hắn càng tin rằng cảm giác kỳ lạ từ nội địa là có cơ sở, không phải do hắn tưởng tượng. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Vương Bằng Phi, người đang đi theo phía sau. Bằng Phi, ngươi cảm thấy gì lạ về nội điện này không? Đối mặt với việc bị tra hỏi, Vương Bằng Phi đầu óc quay cuồng, tựa như sợ rằng sao chậm một chút sẽ liên quan đến nội điện ra sao. Nếu như nói lúc mới xuyên qua vào trận đấu ấy, với chuyện mình là nhân vật chính, hắn còn có chút hy vọng ảo tưởng, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn nhận thức được sự thật, rõ ràng là mình không phải loại người như vậy. Tình trạng của hắn bây giờ là hoàn toàn không muốn dính dáng đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu có thể, hắn thà trở về Thiết Sơn thôn, tiếp tục làm việc vặt, ngày ngày trò chuyện với các thôn dân. Thời gian trôi qua cũng rất phong phú, nhưng làm sao? Có thể, đại vương của bọn họ không cho phép, cho nên bây giờ Vương Bằng Phi chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình yên, trong lòng suy nghĩ không biết lúc nào mới có thể cáo lão hồi hương. Nhìn phản ứng của Vương Bằng Phi, Chu Tự không nói thêm gì vô ích, chỉ vẫy vẫy tay về phía hắn. Ngươi thử đi, Vương Bằng Phi phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng hắn hiểu rõ rằng lúc này đại vương của bọn họ cũng không phải đang thảo luận với hắn. Hơn nữa, theo tình huống trước mắt, kết giới này có lẽ không có gì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, không còn đường lui, Vương Bằng Phi cũng dũng cảm đưa tay ra, tiến lại gần kết giới. Khoảng cách từ tay hắn đến kết giới chỉ tầm nửa mét, nhưng đối với Vương Bằng Phi, mỗi giây như thể kéo dài cả năm, cả quá trình đều đầy căng thẳng và lo lắng. Nên khi ngón tay hắn vừa chạm vào kết giới, sau một chút ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt Vương Bằng Phi lập tức chuyển sang kinh ngạc. Không được, tay của ta không thể vào. Và rồi, chưa đợi Chu Tự hỏi thêm, hắn lại vội vàng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Thật sự là không thể vào. Trong lúc nói, dường như để chứng minh câu nói của mình có giá trị hơn, Vương Bằng Phi mạnh dạn đưa cả hai tay lên và ép vào kết giới, thực hiện động tác chống đẩy. Cả quá trình, hắn tỏ ra rất đắc ý. Nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của Chu Tự, trong lòng thầm mỉm cười. Tuy nhiên, động tác của hắn quả thật chứng minh rằng mình hoàn toàn bị kết giới cản lại bên ngoài. Xem ra yếu tố mấu chốt không phải là thần tuyển giả, mà là ta sao, hay nói cách khác, còn có yếu tố nào ta chưa nhận ra. Sự nghi ngờ này khiến Chu Tự trong lòng có chút bối rối. Mang theo nghi ngờ này, Chu Tự quyết định thử lại một lần nữa. Không có gì bất ngờ, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua kết giới. Lần này hắn còn tiếp tục duỗi tay về phía trước, đến nửa cánh tay cũng vào được, không cảm thấy bất cứ cản trở nào. Khi rút tay ra, cũng không gặp phải bất kỳ hạn chế nào. Suốt hành trình, Chu Tự cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, khiến cho hắn càng thêm tò mò về nội điện này. Ta vào xem một chút. Lời nói của Chu Tự khiến Lý Sách lập tức thay đổi sắc mặt. Đại vương không thể, quá nguy hiểm. Lý Sách mặc dù không hiểu vì sao kết giới này lại không có tác dụng đối với đại vương, nhưng dưới tình hình tất cả mọi người đều không thể vào, việc để đại vương đi vào một mình là quá nguy hiểm. Lý Sách lo lắng, nhưng Chu Tự không phải không hiểu, hắn vốn là người rất cẩn thận, tuy vậy, hắn lại cảm thấy trong không gian này có điều gì đó đang gọi mời mình. Tuy nhiên, hiện tại là đại vương, ảnh hưởng của hắn quá lớn, không thể tùy tiện mạo hiểm. Sau khi cân nhắc kỹ, Chu Tự quyết định chuẩn bị thật kỹ, tốn một ngày để các binh sĩ mang ba cung sàng nỏ đến. Đồng thời hắn cũng gọi Uông Đống đến thử kiểm tra kết giới này. Kết quả cho thấy, Uông Đống cũng không thể xuyên qua kết giới. Cho đến giờ, người duy nhất có thể đi qua được chính là hắn. Điều này khiến Chu Tự nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ. Tốt, ta sẽ vào. Nếu 3 giờ sau mà không ra, các ngươi sẽ dùng ba cung sàng nỏ phá vỡ kết giới này. Chu Tự ra lệnh, tính toán rằng nếu có phản ứng từ kết giới, với khoảng cách an toàn, họ sẽ không bị thương quá lớn. Sau khi đã quyết định, Lý Sách và những người khác không nói thêm gì nữa. Chu Tự phân phó xong mọi việc bên ngoài, rồi không do dự bước về phía kết giới, nhẹ nhàng xuyên qua bình chướng dưới sự chú ý của mọi người. Vừa qua khỏi, Chu Tự cảm thấy không gian xung quanh mình thay đổi một cách kỳ diệu. Bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng khi quay đầu lại, hắn bước vào một nơi u ám, trong một thần điện. Ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn lên trên thần đàn, nơi duy nhất có ánh sáng, và thấy một thân ảnh to lớn. Đó là một con cự long màu trắng, toàn thân phát ra ánh sáng trắng thuần khiết, giống như ánh trăng, lúc này đang thu các cánh dài lại, nằm nghỉ ngơi trên thần đàn. Ngay sau đó, giống như cảm nhận được sự có mặt của Chu Tự, con bạch long mở mắt từ từ, để lộ đôi mắt đẹp như ngọc thạch. Mệnh định người, đại chu mặt rưỡi, ngươi cuối cùng cũng đến nơi này, Chu Hồng Tự. Vị bạch long trước mắt mang một dáng vẻ thành khiết không thể tả, như thể là thần thánh không thể xâm phạm, tự nhiên mang theo một uy nghiêm vô hình. Tuy nhiên, thanh âm của hắn lại vô cùng ôn hòa, khiến Chu Tự, vốn đang căng thẳng, tự nhiên buông lỏng cơ thể. Giọng nói của đối phương không phải phát ra từ miệng, mà giống như một loại ý chí trực tiếp vang lên trong đầu Chu Tự, khiến hắn cảm nhận rõ ràng thông điệp mà đối phương muốn truyền đạt, rõ ràng và sâu sắc. Giờ phút này xuất hiện trước mắt Chu Tự là một con bạch long, rất có thể chính là thần minh của Tích Dịch Nhân. Tuy nhiên, so với nhận thức này, đầu óc của Chu Tự lúc này đã bị bao phủ bởi nhiều nghi vấn. Hắn vừa gọi ta là gì? Chu Hồng Tự, đại chu mặt rưỡi, mệnh định người, đến đúng lúc sao? Có ý gì đây? Cái gì là ước định? Hắn biết ta sẽ đến sao? Lúc này, đầu óc Chu Tự thực sự như bị loạn cả lên, hàng loạt câu hỏi xuất hiện nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Đang định lên tiếng truy vấn, Chu Tự không ngờ ngay lập tức nghe thấy Bạch Long nói một câu, khiến hắn nuốt hết mọi câu hỏi chưa kịp nói ra. Ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi, bản thể của ta đã sớm tạ thế. Những gì ngươi thấy chỉ là một mảnh ý chí còn sót lại trước khi ta rời đi. Khi cảm nhận được ngươi đến, ý chí này của ta sẽ thức tỉnh, hoàn thành việc ký kết minh ước với ngươi. Nghe những lời này, Chu Tự như bị một đòn chí mạng. Hắn không nghĩ rằng con bạch long mang đến cảm giác mãnh liệt như thế, lại chỉ là một thứ tương tự như thu hình lại tin tức. Dĩ nhiên, ý chí này chắc chắn là một dạng thu hình lại tin tức cao cấp hơn rất nhiều. Khi Chu Tự đang suy nghĩ, tiếng nói của bạch long lại vang lên trong đầu hắn. Sau khi ta tạ thế, thần chức, lòng thần của ta cũng vỡ nát và tiêu tán. Nhưng trước khi trận quyết chiến bắt đầu, theo ước định giữa chúng ta, ta đã sử dụng thần lực của mình để tạo ra chức sai đặc biệt cho ngươi, Long Chi lãnh chúa. Tuy nhiên, ta không rõ ngươi đến đây rốt cuộc đã đạt tới mức độ thực lực nào, vì thế ta đã phong ấn nhiều lớp trên chức sai. Long Chi lãnh chúa, khi ngươi đạt được đủ sức mạnh, những phong ấn này sẽ tự động được giải trừ, và người sẽ có thể sử dụng năng lực tương ứng với chức sai đó nhằm tránh sức mạnh quá lớn có thể gây phản tác dụng. Nói đến đây, một quả cầu ánh sáng trắng thuần khiết từ trong cơ thể Bạch Long bay ra rồi biến thành một con Bạch Long đang xoay quanh, trông có vẻ như đang đợi điều gì đó từ Chu Tự. Dù chưa hiểu rõ tình huống rốt cuộc như thế nào, Chu Tự cảm thấy sự việc này có thể sẽ khiến hắn phải gặp phải thử thách lớn. Ngoài ra, ngôi thần điện này hẳn là có một nhóm tích dịch nhân phụ trách bảo vệ. Sau khi chức thần của ta bị phá vỡ, lực lượng của họ đến từ chức vụ, Long Chi lãnh chúa. Chỉ cần có chức vụ này, người có thể khiến họ thần phục và tuân lệnh người. Nói đến đây, Long Thần dừng lại một chút. Nhưng đồng thời khi ngươi nhận chức vụ này, giữa chúng ta sẽ lập khế ước. Để có đại lợi, ngươi phải đảm bảo dòng dõi ta sẽ trưởng thành thuận lợi, để huyết mạch của tộc cổ Long có thể kéo dài. Lúc này Long Thần đã hoàn tất mọi giao phó, và một con Bạch Long từ chỗ xoay quanh hắn bay tới. Cùng lúc đó một âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống thông báo, Long Thần Ceylon đã ký kết khế ước với ngươi, xin hỏi ngươi có tiếp nhận hay không? Ngay khi âm thanh này vang lên, nội dung khế ước lập tức xuất hiện trong đầu Chu Tự. Là một người cẩn thận, Chu Tự chắc chắn không thể bỏ qua khế ước này mà không xem xét kỹ. Hắn không chỉ muốn xem mà còn phải xem rất kỹ. Khế ước này đơn giản nói rằng, Long Thần Ceylon sẽ ban cho hắn quyền hạn tối cao của chức vụ, Long Chi lãnh chúa, để hắn trở thành người duy nhất có thể kiểm soát chức vụ này. Còn điều kiện của hắn là phải bảo đảm dòng dõi Long Thần trưởng thành an toàn, và không được dùng bất kỳ phương thức nào để làm hại hay khống chế Long Thần. Nói một cách đơn giản, Long Thần Ceylon muốn đảm bảo con của mình được bảo vệ an toàn, không bị những kẻ điên cuồng hay lạm dụng làm hại. Nếu Chu Tự từ chối, hắn sẽ không nhận được chức vụ Long Chi lãnh chúa. Nhưng nếu tiếp nhận, hắn phải bảo vệ Long Thần như một người bảo mẫu cho con của mình. Sau khi đọc hết khế ước, Chu Tự không quá bận tâm về con rồng, nhưng điều khiến hắn động lòng chính là quyền hạn của chức vụ Long Chi lãnh chúa. Với khả năng khiến tích dịch nhân thần phục mình, điều này đủ để khiến Chu Tự không thể từ chối. Tuy nhiên, trong quá trình này, Chu Tự cũng nhận ra rằng Long Thần Ceylon thực chất đang đùa giỡn với tâm trí hắn. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, hắn sẽ nhận ra, để đạt được chức vụ này, hắn phải có đủ sức mạnh để chiến đấu. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, ngươi nếu không thể giải quyết được tích dịch nhân, vậy thì ngươi cũng không có thực lực để bảo vệ con của ta, còn không bằng để tích dịch nhân chăm sóc. Sau khi xác nhận kỹ càng các điều khoản trong khế ước, Chu Tự quyết định tiếp nhận. Ngay lập tức, chức vụ Long Chi lãnh chúa hoàn toàn gắn liền với cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc này, Chu Tự có thể cảm nhận được trong ý thức hải của mình xuất hiện thêm một ấn ký khế ước. Ngay lập tức, hệ thống lại phát ra thông báo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Chu Tự thu được chức sai Long Chi lãnh chúa, bị phong ấn. Hệ thống thông báo, tương ứng module đang tải lên, xin vui lòng chờ đợi. Hệ thống thông báo, tương ứng module đã hoàn tất tải lên. Những âm thanh thông báo liên tiếp vang lên bên tai, nhưng chưa kịp để Chu Tự kiểm tra, thanh âm của Long Thần Ceylon lại vang lên lần nữa. Khế ước đã được thành lập. Lúc này, Long Thần Ceylon như chút bỏ gánh nặng, thanh âm trong phút chốc trở nên nhẹ nhàng, như thể đã hoàn thành một việc trọng đại. Chuyện kế tiếp, xin nhờ vào ngươi, bằng hữu của ta. Khi lời cuối cùng vang lên, thân ảnh của Long Thần Ceylon dần dần tiêu tán, và cảm giác dị dạng mà thần điện luôn mang đến cho Chu Tự cũng biến mất theo. Nhìn theo thân ảnh đang dần tan biến, không hiểu sao, Chu Tự trong lòng dâng lên một cảm giác thương cảm. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, Chu Tự nhanh chóng phát hiện trên thần đàn có một vật thể mơ hồ giống như phôi thai đang nằm ở đó, bao phủ dưới một lớp bạch quang nhạt. Chỉ có điều trước đây ánh sáng xung quanh Long Thần Ceylon luôn chói mắt, khiến vật này giống như một ngôi sao mơ dưới ánh trăng, rất khó để người khác nhận ra. Mãi cho đến lúc này, nó mới xuất hiện rõ ràng trước mắt Chu Tự. Đây chính là Long Thần Ceylon. Nói tới dòng dõi, ban đầu Chu Tự còn tưởng đó là một quả trứng, nhưng theo ánh sáng trắng nhạt dần thu lại, rất nhanh một con Bạch Long nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt Chu Tự. Ngay khi Chu Tự đang suy nghĩ liệu có nên thử đánh thức nó không, con Bạch Long nhỏ bỗng nhúc nhích chưa mở mắt, nhưng đã hé miệng ngáp một cái thật to. Sau đó nó mở cặp mắt giống như đá quý lam bảo thạch, nhìn vào Long Thần Ceylon, ánh mắt thiếu đi sự ôn hòa, nhưng lại thêm vài phần ngây thơ vô tội, có phần đáng yêu đến nỗi Chu Tự không khỏi muốn xoa đầu nó. Trong khi mở mắt, con Bạch Long nhỏ tỉnh dậy từ giấc ngủ, không nghi ngờ gì, nó cũng nhận ra sự tồn tại của Chu Tự. Vào khoảnh khắc đó, con mắt của nó liền phóng đại, biểu hiện từ nghi hoặc chuyển thành sự tin tưởng, rồi lại bất ngờ mọi biểu cảm đều khiến Chu Tự không khỏi thấy thú vị, cho đến khi tiếng nói trong trẻo của nó vang lên bên tai Chu Tự. Này, chẳng phải là Chu Hồng Tự sao? Mấy ngày không gặp sao? Lại trông thế này. Lời nói vừa dứt, Chu Tự ngay lập tức quên mất hợp đồng trước đó, thân thể như có phản ứng bản năng, không kìm được mà xoa đầu con Bạch Long. Tiểu tử, ngươi có phục không? Có phục không? Có phục không? Sau khi xoa đầu con Bạch Long một trận giận dữ, Chu Tự mới tỉnh lại, nhưng lại bị một cơn mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Hắn phải xác nhận mình không hề ký kết hợp đồng có hiệu lực với Long Thần Silo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, khi Long Thần Silo thực hiện hình phạt đối với kẻ vi phạm hợp đồng, hắn sẽ không chút khách khí. Nếu Chu Tự vi phạm điều ước, hắn chắc chắn sẽ bị phản vệ và chết. Rất thẳng thắn, hợp đồng này sẽ duy trì cho đến khi con Bạch Long nhỏ trưởng thành. Chưa kịp hoàn hồn, Chu Tự đã tựa như bị điện giật, vội rút tay lại. Điều này khiến cho con Bạch Long nhỏ không thể tránh khỏi bị bắt lại. Có sơ hở, một tiếng kêu quái lạ vang lên. Con Bạch Long nhỏ lập tức dùng tư thế bạch hạc lưỡng xí, nhảy từ trên thần đàn xuống, lao thẳng về phía mặt Chu Tự. Hoàn toàn là phản ứng bản năng, khiến Chu Tự như đập con ruồi, búp po sầy. Một cái, đập con Bạch Long nhỏ trở lại trên đàn. Một cú tát mạnh đã làm con Bạch Long tỉnh lại. Sau khi nó ngồi dậy, đầu vẫn còn mờ mịt, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình. Chờ một chút, không đúng, sao, ta lại nhỏ thế này, mẹ nó, lực lượng của ta đâu rồi, lực lượng của ta sao, lại không còn nữa. Giọng nói của con Bạch Long đầy sự sụp đổ. Ta là Long Thần Chi Tử, sao, lại có thể yếu như vậy, ta không phục. Tiếng la lớn vừa dứt, tiểu Bạch Long không biết dùng cách gì, thân thể đột nhiên bắt đầu to lên, tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài lâu, chỉ vừa mới lớn lên một chút, tiểu Bạch Long lại giống như quả bóng xỉ hơi, lập tức thu nhỏ lại, nhỏ hơn trước rất nhiều. Tại sao? Lại như vậy? Tại sao? Lại như thế? Tiểu Bạch Long không thể nào chấp nhận được tình huống này, đầu óc rối bời. Trong khi đó, Chu Tự đứng bên cạnh nên cơ hội này nhận ra một điều, đó là khế ước mà hắn ký kết có thể còn thông minh hơn những gì hắn tưởng tượng. Ít nhất, những hành động có tính chất đùa giỡn như vậy sẽ không làm cho khế ước tự động phát động. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất là hắn không sợ sẽ vô tình kích hoạt khế ước và bị trừng phạt. Nhìn Tiểu Bạch Long đang cúi đầu, vẻ mặt thất vọng nằm trên thần đàn, Chu Tự nhìn hắn như đang nhìn một con đậu bỉ. Ê, tiểu tử, ngươi tên là gì? Đoạn đối thoại trước khiến Chu Tự không còn tâm trạng khách sáo. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía Chu Tự. Chu Hồng Tự, ngươi là ai? Biến yếu như vậy, mà còn quên cả tên của bè mẹ đại nhân sao? Lúc này, Tiểu Bạch Long tự xưng là bèm, đại đại nhân, ngẩng cao cằm, hích mũi lên một cách kiêu ngạo, nhìn Chu Tự với vẻ mặt khinh bỉ. Xem ra bây giờ, không chỉ Long Thần Xê Lơn, mà ngay cả tiểu gia hỏa này cũng biết ta. Chu Tự cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Xem ra, từ tiểu gia hỏa này, ta có thể thu thập được một ít thông tin. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định thử thăm dò. Nhớ kỹ, Long Thần Xê Lơn nhà thối tiểu quỷ. Nghe xong lời này, Bam An lập tức nổi giận. Ta đã nói rất nhiều lần, không được gọi ta là thối tiểu quỷ. Trong lúc hét lên, bà Mai lại nhảy lên một cái theo tư thế bạch hạc lượng xí, nhưng ngay lập tức bị Chu Tự một bàn tay đập trở lại trên thần đàn. Cuối cùng, ba mẹ chỉ có thể tức giận dậm chân ở đó. Chu Tự thở phào nhẹ nhõm, nhìn cách ba mẹ phản ứng, hắn nhận ra mình đã thành công thăm dò một chút thông tin. Dù cho lúc trước mình có làm hành động bất ngờ như vuốt đầu long hay dùng tay đánh hắn bay, ba mẹ vẫn không hề tỏ ra quá bất ngờ, chỉ có sự tức giận. Điều này cho thấy, có thể ba mẹ rất quen thuộc với những tình huống như thế. Nếu không hắn không thể phản ứng một cách bản năng như vậy, những lời vừa rồi của hắn hoàn toàn là phản ánh tính cách và suy nghĩ thật sự của hắn lúc đó, và sự thật đã chứng minh rằng hắn nói đúng. Được rồi, nói đi, tiểu tử, sao? Lại ở đây, ta ấy. Nghe vậy, ba mày vô thức định nói gì đó, nhưng ngay khi lời sắp ra khỏi miệng, hắn đột nhiên liếc Chu Tự một cái. Lúc ấy, người cũng ở đây. Sao, ngươi lại hỏi ta câu này? Một câu hỏi đột ngột khiến Chu Tự trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh. À, lâu quá rồi, gần đây có quá nhiều chuyện, suýt nữa ta không nhớ ra. Ngươi coi ta là ngốc à? Lúc này, Ben nhìn Chu Tự với ánh mắt đầy hưng phấn. Chu Hồng Tự, cái tên này của ngươi, chẳng lẽ bị đánh ngốc, mất trí nhớ rồi? Tiểu tử này có đầu óc nhanh hơn ta tưởng, dù ta không biết mình có thật sự mất trí nhớ hay không, nhưng rõ ràng là ta không nhớ rõ bọn họ. Được rồi, chuyện này muốn giấu cũng khó, cho dù bây giờ có thể lừa gạt qua, nhưng khó lòng giấu lâu dài, sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định thừa nhận, không giấu giếm nữa. Được rồi, ta thừa nhận, có thể ta thật sự mất trí nhớ. Nghe vậy, Bam đắc ý như thể vừa thắng một trận, hai tay chống nạnh cười ha ha, dáng vẻ không thể tả. Vậy bây giờ ngươi không nhớ gì trước kia nữa rồi sao? Xem như vậy đi. Vậy ngươi nghe đây, ngươi là tôi tớ trung thành của Ba Mai đại nhân ta, trước đây mỗi ngày đều theo sau cái mông của Ba Mai đại nhân ta, phụ trách bưng trà rót nước, đấm vai bóp chân, đấm vai bóp chân. Bem ngẩng đầu lên, chưa nói hết câu liền bị Chu Tự một tay đập bay. Giữa tiếng kêu kỳ lạ của Ba Mai, Chu Tự nhàn nhạt lên tiếng, chỉ có chuyện này ta cảm thấy rất khó tin. Nhìn thấy Ba Mai trách móc và hô hô như vậy, trong lòng Chu Tự im lặng. Là con trai của Long Thần, trước đây khi tiếp xúc với Silo, hình ảnh bình thản, nội liễm của hắn so với Ba Mẹ, cái tên quái quỷ thối tiểu quỷ này, quả thật là hai thái cực, khiến Chu Tự không khỏi mở rộng tầm mắt. Mặc dù không biết trước đây họ có quan hệ như thế nào, ít nhất hiện tại Chu Tự không có tâm trạng để mà dây dưa cùng cái thối tiểu quỷ này. Tốt, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, bây giờ thế giới ngươi đang ở đã khác nhiều so với thế giới mà ngươi tưởng. Căn cứ vào những gì ta hiểu được, cựu văn minh đã sớm bị hủy diệt nhiều năm rồi, và những cựu thần cũng đã theo sự diệt vong của cựu văn minh mà biến mất, trong đó có Long Thần Silon. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. Mặc dù trước đó luôn gọi Ba Mẹ là thối tiểu quỷ, nhưng khi sự việc đến miệng, hắn lại không biết phải mở lời như thế nào cho đúng. Chết rồi phải không? Nhưng điều khiến Chu Tự bất ngờ là Ba Mẹ ngồi trên thần đàn lại chẳng hề để ý mở miệng đáp lại. Nếu không phải trong khoảnh khắc đó Chu Tự nhìn thấy ánh mắt của Ba Mẹ lóe lên vẻ ảm đạm, thì có lẽ hắn đã nghi ngờ tình cảm giữa họ có vấn đề. Ngay sau đó, chưa kịp suy nghĩ thêm về cách an ủi Ben, thì đối phương đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhận thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của Chu Tự, Ba Mẹ nhếch miệng cười. Ngay từ lúc các ngươi cử hành nghi thức khiến ta rơi vào trạng thái ngủ say, ta đã đoán được rồi, ta đâu có ngốc. Nếu các ngươi có thể thắng, thì tại sao phải làm vậy? Ta lại không phản bác được sao? Mặc dù Chu Tự không hiểu rõ chuyện này, nhưng nghe những lời của Ba Mẹ, hắn cũng đoán ra được rằng tình hình lúc đó không mấy thuận lợi, thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến bại từ trước. Lúc đó tình hình cụ thể thế nào, ngươi nói rõ cho ta nghe. Chu Tự lúc này cảm thấy khá bối rối, và Ba Mẹ ngôi thông tin lớn nhất mà hắn có. Đối mặt với câu hỏi này, Ba Mẹ tay ra, không biết. Sau đó, đối diện với ánh mắt hoài nghi của Chu Tự, Ba Mẹ không khỏi tức giận, ta thật sự không biết, các ngươi lúc đó chẳng nói gì với ta cả. Nói đến đây, Ba Mẹ càng tức giận hơn. Hừ hừ, giờ thì hối hận rồi phải không? Nếu lúc đó nói cho ta, thì đã không như thế này. Mặc dù tên tiểu tử này trước đó không thành thật, thậm chí còn tỏ ra bỡn cợt ngay trước mặt hắn, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Bemen, Chu Tự cũng cảm thấy không giống như đang giả vờ. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi tự hỏi, vì sao lúc đó họ lại không tiết lộ tình báo cho tên tiểu tử này? Nếu như bọn họ trước kia thật sự biết rõ, và chính mình cũng tham gia vào chuyện này, vậy với tính cách của mình, chắc chắn sẽ không giấu giếm tình báo mà không nói cho đối phương. Lúc nghĩ đến đây, Chu Tự liền thuận miệng hỏi, cái đó, có ai nói vì sao không nói cho ngươi biết không? Vì sao không nói cho ta? Bèn bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một lát, phát hiện chuyện này hình như đã từng đề cập đến, giống như là nói rằng, nếu địch nhân biết sự tồn tại của đối phương, thì sẽ có nguy hiểm, tốt nhất là không biết tên của đối phương, mà dù có biết cũng không nên nói ra. Bởi vì chỉ cần đọc tên của đối phương, họ có thể cảm ứng được, từ đó tạo thành nguy hiểm. Cái gì cũng không biết thì an toàn nhất. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Ba Mẹ nghi vấn, rõ ràng, hắn không hoàn toàn tin vào lý do này. Lúc này Chu Tự nghe xong những lời này, lại rơi vào trầm tư, hắn tuyệt đối không phải là người nhàn rỗi, thích nói dối để đùa giỡn người khác, nhất là đối với một người như Ba Mẹ, con của Long Thần. Được rồi, đừng tìm tòi nghiên cứu thêm nữa. Như đã nói, cái gì cũng không biết thì an toàn nhất. Vậy bây giờ nghiên cứu lại là không sáng suốt. Nghĩ vậy, Chu Tự tự nhủ đã đến lúc phải rời đi. Hắn đã ở đây một lúc lâu, vẫn nên sớm ra ngoài, báo với Lý Sách và mọi người một tiếng bình an. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chăm sóc ngươi. Nói xong, Chu Tự nhìn Ba Mẹ và lại bất ngờ phát hiện Ba Mẹ đang nhìn chằm chằm vào thần đàn trống rỗng, như mất hồn. Chu Tự nhìn cảnh tượng này, im lặng trong giây lát. Muốn ở lại đây một lúc nữa không? Nghe vậy, Bam hít một hơi thật sâu, không cần, chúng ta đi thôi. Nói xong, Bam vỗ cánh, bay lên, và nhẹ nhàng đậu lên vai trái của Chu Tự, cả hai cùng nhau hướng ra ngoài đi tới, không thể không nói. Trong khoảnh khắc Bam may im lặng, hình dáng của hắn trông vẫn rất linh hoạt, không giống như một con cự long hung bạo mà người ta thường nghĩ, ngược lại có vẻ thánh khiết và đầy linh tính. Ngay lúc Chu Tự nghĩ đến đây, chỉ thấy Bam vỗ cánh hai lần, rồi trực tiếp đậu xuống vai trái của hắn. Không được, ta mệt rồi, ngươi khiêng ta đi. Lời này của Ba Ma hoàn toàn không giả vờ, vì trước đó hắn đã cố gắng điều động sức mạnh để biến hình lớn hơn, nhưng kết quả lại bị Chu Tự đánh về hình dạng ban đầu. Khi trở lại hình dạng nhỏ hơn, cơ thể hắn không còn đủ sức mạnh, tất cả năng lượng đã tiêu hao hết. Bây giờ hắn đã hoàn toàn kiệt sức, vậy trước đó ngươi giả vờ cái gì cơ chứ? Tuy nhiên, Chu Tự cũng không quan tâm lắm, thấy con bạch long nhỏ chỉ nặng chừng 4-5 cân, đối với hắn mà nói chẳng có gì khó khăn. Nhưng vừa quay người lại, Chu Tự lập tức nhận thấy Lý Sách dẫn đầu nhóm người vội vã tiến vào. Người đầu tiên la lên chính là Thiên Tuế. Các người sao lại vào đây? Vừa thốt ra câu hỏi, Chu Tự ngay lập tức nhận ra, có lẽ do Long Thần Si Lơn cuối cùng dần dần mất đi ý thức, kết giới bình chướng cũng đã không còn duy trì được, vì vậy nó đã tự động giải trừ. Lý Sách và những người khác không phải là kẻ ngốc, thấy kết giới đột nhiên biến mất, chắc chắn bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, thế nên họ lập tức xông vào để kiểm tra tình hình. Sau khi tản bộ một vòng ngoài, không tìm thấy bóng dáng Chu Tự và Thiên Tuế, họ càng trở nên lo lắng, và lúc này Thiên Tuế chạy nhanh hơn ai hết. Khi Thiên Tuế cuối cùng vững vàng đứng trước mặt Chu Tự cười và xoa đầu nó để trấn an. Ngay lúc này một âm thanh vang lên, này lại có sinh vật nguy cấp, nhìn tư chất cũng tạm ổn. Vừa nói, Bam vừa vỗ cánh bay đến trước mặt Thiên Tuế, rồi có chút đắc ý mà biểu lộ, ta chính là Long Thần Chi Tử Ba Mê, về sau người sẽ coi như là nô bộc của Ba Mê đại nhân, cố gắng phục vụ ta thật tốt, sau này không chừng còn có thể thăng cấp. Nhưng chưa kịp nói xong, Thiên Tuế liền đưa tay đập mạnh vào người hắn. Chỉ trong một cái vung tay, ba má đã bị đánh bay vào tường bên cạnh. Sau đó, Thiên Tuế không thèm nhìn đối phương, mà chỉ cúi đầu dùng sức cọ vào người Chu Tự. Chu Tự sờ đầu Thiên Tuế, không nhịn được quay đầu nhìn ba mê, người vừa bị đập văng vào tường, chỉ là một sinh vật nguy cấp, ngươi cũng dám đập ta. Bam bị cái tát đập mạnh vào đầu, choáng váng, cố gắng đứng dậy, rõ ràng rất tức giận. Nghĩ lại thì cũng phải, dù sao, ba mê là con của Long Thần. Trong thời kỳ văn minh cổ xưa, nó có địa vị tôn quý đến mức nào, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Nghe thấy tiếng động, Thiên Tuế quay đầu nhìn lại. Bam vội vã vỗ cánh bay lên, cố gắng bay đến độ cao mà Thiên Tuế không thể dễ dàng uy hiếp được. Lúc này, ba mê dần bình tĩnh lại. Ngươi nhìn cái gì vậy, có gan thì lên đây. Bam lúc này vốn đã yếu, lại còn chịu thêm một cái tát từ Thiên Tuế. Dù Thiên Tuế đã cố gắng nương tay, nhưng đối với ba mỏ mà nói, đó cũng như cái lạnh cắt da cắt thịt. Bay không được bao lâu, mắt nó bắt đầu hoa lên, không thể tiếp tục bay nữa. Vậy là, Bam vội vã bay xuống và đậu trên vai Chu Tự, trong khi không quên thè lưỡi khiêu khích Thiên Tuế. Chu Tự nhìn cảnh tượng này, trong lòng im lặng, trực tiếp dùng ngón tay gẩy nhẹ vào chóp mũi Bam. Ngô, ngươi phải khiêm tốn một chút, hai người các ngươi sau này còn phải sống chung với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.